Mà quý hoàng quý phi ánh mắt ở Ôn Ngọc Nhuyễn trên mặt vừa chuyển sau liền thu hồi, thanh thanh giọng nói, mệnh lệnh chính mình bên người Băng Nhi nói, Băng Nhi, đi cho ta hung hăng đánh cái kia tiện nô miệng. Là, nô tài tuân mệnh. Băng Nhi bước nhanh tiến lên, không cho kia thị nữ phản kháng cơ hội, nâng lên tay tới bạch bạch hai cái tắt liền chịu ở nàng trên mặt. Thị nữ ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt giật mình đến khó có thể tin biểu tình. Mắt bị mù cầu đồ vật, dám vọng tưởng lừa lừa bổn cung. Bổn cung đều thấy, rõ ràng là Khánh Hòa công chúa chính mình rơi vào thủy, cùng Ngọc quận chúa có gì quan hệ. Ngươi chờ tiện tỳ cư nhiên dám ở nơi này vu hãm quận chúa. Bổn cung xem các ngươi một đám đều không muốn sống nữa. Nghe xong quý hoàng quý phi quát lớn thanh, tất cả mọi người sợ ngây người, không ai nghĩ đến, quý hoàng quý phi cư nhiên sẽ giúp đỡ Ôn Ngọc Nhuyễn nói chuyện. Tưởng quý hoàng quý phi từ trước đến nay điệu thấp, cũng không thiên vị ai, hôm nay đây là làm sao vậy? Nghĩ tới nơi này, mọi người đều liên tiếp nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, trong lòng đều tò mò Ôn Ngọc Nhuyễn cùng quý hoàng quý phi, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ôn Ngọc Nhuyễn cảm nhận được mọi người kinh ngạc ánh mắt, vô ngữ. Những người này nhìn nàng làm chi? Hiện tại nhất khó hiểu người rõ ràng là nàng, nàng nào biết đâu rằng vị này hoàng quý phi nương nương rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Chương 552 ngươi hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Phải biết rằng, mấy năm nay, quý vô thương tuy rằng bên ngoài thượng không có đối nàng như thế nào, nhưng là ngầm không thiếu dùng thủ đoạn nhỏ, cho nàng ngáng chân. Mà Ôn Ngọc Nhuyễn cũng là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, tuy rằng vẫn luôn không có cùng quý vô thương ở bên ngoài xé rách mặt, nhưng ngầm tranh đấu gay gắt, người khác không biết, quý hoàng quý phi thân là quý dục nghĩa nữ, không có khả năng không biết nàng cùng quý vô thương chi gian bất hòa. Một khi đã như vậy, nữ nhân này vì sao còn muốn giúp nàng? Không thể xác định quý hoàng quý phi rốt cuộc có mục đích gì, Ôn Ngọc Nhuyễn tiện lợi sự không liên quan mình, lẳng lặng nhìn quý hoàng quý phi. Tò mò nàng còn có thể làm ra sự tình gì tới. Hôm nay việc liền đến nơi đây, các ngươi tốc tốc đưa công chúa hồi cung nghỉ ngơi, chờ đến bệ hạ nhắc tới việc này, bổn cung sẽ đúng sự thật nói cho bệ hạ, là Khánh Hòa công chúa chính mình không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước, các ngươi bên trong, nếu là có người còn dám tự tiện nghị luận Ngọc công chúa, đừng trách bổn cung cung hình hầu hạ. Quý hoàng quý phi quanh thân khí chàng lạnh thấu xương bức người, sợ tới mức các cung nhân run bần bật. Băng Nhi ngạo nghễ ánh mắt ở chung quanh đảo qua, lạnh lùng cảnh cáo nói, tất cả đều nhớ kỹ sao. Bọn nô tỳ tất cả đều nhớ kỹ, thỉnh hoàng quý phi yên tâm. Các cung nhân nơm nớp lo sợ đáp ứng xuống dưới. Các ngươi đều lui ra đi, bổn cung cũng mệt mỏi. Nói, quý hoàng quý phi nâng lên tay tới, nhẹ nhàng đáp ở Băng Nhi trên tay, bất quá là cùng Ôn Ngọc Nhuyễn gật đầu ý bảo lúc sau, liền xoay người rời đi. Nhìn theo quý hoàng quý phi rời đi bóng dáng. Ôn Ngọc Nhuyễn lại nhìn các cung nhân vội vàng cùng chính mình hành lễ sau mang theo Khánh Hòa công chúa vội vàng rời đi. Nhìn theo những người này bay nhanh rời đi bóng dáng, Ôn Ngọc Nhuyễn tổng cảm thấy không thể hiểu được. Này quý hoàng quý phi, rốt cuộc là muốn làm gì? Ôn Ngọc Nhuyễn đang ở tự hỏi, kết quả nghe được chính mình phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Xoay người hướng tới phía sau nhìn lại, Ôn Ngọc Nhuyễn liền rơi vào Lam Yến Trầm ôm ấp. Suy nghĩ cái gì? Như vậy xuất thần. Lam Yến Trầm gắt gao ôm Ôn Ngọc Nhuyễn bả vai, cười hỏi. Ta vừa rồi gặp một kiện việc lạ. Ôn Ngọc Nhuyễn dựa vào Lam Yến Trầm ngực, mới phát hiện người này lại là lớn lên như vậy cao, cơ bắp rắn chắc hữu lực, làm người chỉ là dựa vào, liền sinh ra một trận an tâm cảm giác. Vừa rồi, Khánh Hòa công chúa tới tìm ta phiền thoái. Ôn Ngọc Nhuyễn giọng nói mới lạc, liền cảm giác được Lam Yến Trầm quanh thân hơi thở bỗng nhiên hoa đến băng điểm. Ngươi yên tâm. Cái loại này tiểu tạp cá còn thương tổn không đến ta, nàng rơi xuống nước, nàng những cái đó các cung nhân còn đối ta không thuận theo không buông tha, ta vốn là muốn giáo huấn một phen, nhưng là lại có người giúp ta ra tay. Ôn Ngọc Nhuyễn ngẩng đầu lên tới, nhìn về phía Lam Yến Trầm, ngươi đoán xem người kia là ai? Quý hoàng quý phi. Lam Yến Trầm cười nói. Ôn Ngọc Nhuyễn giật mình mở to hai mắt, ngươi như thế nào biết? Vừa rồi thấy được nàng rời đi bóng dáng, hơn nữa. Ta cũng có thể đoán được nàng vì sao tiếp cận ngươi. Lam Yến Trầm nói, giơ tay méo hạ Ôn Ngọc Nhuyễn khuôn mặt nhỏ, ta tuy rằng ở biên cương, nhưng là trong cung tin tức ta vẫn luôn đều có điều hiểu biết, này quý hoàng quý phi sự tình, tự nhiên cũng có nghe thấy. Có ý tứ gì, nàng vì sao tiếp cận ta? Ôn Ngọc Nhuyễn tò mò nhìn Lam Yến Trầm, thấy người này không nói lời nào, không khỏi có chút sốt ruột, ngươi đừng mua cái nút, ngươi mau nói nha. Lam Yến trầm nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, không khỏi giật giật tiết hầu, sau đó thanh âm trầm thấp khàn khàn, ghé vào Ôn Ngọc Nhuyễn bên hai. Ôn Ngọc Nhuyễn cảm giác được Lam Yến trầm nóng bỏng hô hấp, phun ở nàng trắng non trên lỗ thai, như vậy nóng cháy, dẫn tới nàng không khỏi đỏ mặt. Ngươi hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Chương 553 ta Ngọc Nhi thật ngọt. Lam Yến trầm sau khi nói xong nheo lại đôi mắt cười nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, trong mắt tràn ngập mãnh liệt chờ mong. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn còn lại là trợn tròn đôi mắt, cực kỳ giống một con đã chịu kinh hách thỏ con, khuôn mặt nhỏ chứng tức khắc trương đến đỏ bừng, ngoài miệng ấp úng kêu lên, ngươi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lam Yến trầm nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn nói sau còn lại là lộ ra vô tội biểu tình, ngược lại khó hiểu nhìn nàng, này như thế nào có thể gọi là không biết xấu hổ? Ngọc Nhi, ngươi ta chính là có hôn ước, kia cũng không được. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Lam Yến trầm, lúc này người nam nhân này khoảng cách nàng thập phần tiếp cận, hắn kia trắng non trên mặt làn da như ngọc thạch giống nhau bóng loáng, không thấy một chút tì vết, xem nàng cơ hồ muốn ngây dại. Tưởng Ôn Ngọc Nhuyễn sống hai đời, cũng trước nay đều không có cùng một cái nam tử khoảng cách như thế tiếp cận, không khỏi liền đỏ mặt, sau đó giơ tay để ở hắn ngực, không cần náo loạn. Rõ ràng nghe đi lên như là ở cảnh cáo Lam Yến trầm, Ôn Ngọc Nhuyễn ra vẻ nghiêm túc căm tức nhìn hắn. Nhưng là mặt nàng xấu hổ đến đỏ bừng, đôi mắt thủy nhuận nhuận, như vậy thấy thế nào đều không giống như là ở sinh khí, càng tốt như là hờn dỗi dường như, nhìn đến Lam Yến trầm vốn dĩ chỉ là muốn trêu đùa nàng tâm tư một chút nghiêm túc lên, nhịn không được chậm rãi đối sách hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn tới gần qua đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn người này khuôn mặt tuấn tú dần dần ở chính mình trước mắt phóng đại, quả thực đều sợ ngây người. Người này như thế nào lớn mật như thế, nơi này chính là Hoàng Cung Ngự Hoa Viên. Hắn làm sao dám? Lam Yến trầm có gì không dám? Hắn nhẹ nhàng ở Ôn Ngọc Nhuyễn mềm mại cánh môi thượng mổ một ngụm. Cặp kia giống như chuồn chuồn lướt nước giống nhau tinh tế hôn môi, ôn ôn nhu nhu, không hôn loạn bất luận cái gì tà niệm hôn môi, thuần tịnh mà lại tốt đẹp, thân Ôn Ngọc Nhuyễn một lòng bùm bùm mau nhảy, cơ hồ sắp nhảy ra tới. Hôn một cái sau, Lam Yến trầm thỏa mãn liếm liếm khóe môi, nheo lại đôi mắt cười nói, ta Ngọc Nhi thật ngọt. Ngươi không biết xấu hổ Ôn Ngọc Nhuyễn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, sau đó nhìn Lam Yến trầm nói, ngươi là khi nào học như vậy hư? Ta trời sinh tính như thế, chẳng qua là bởi vì trước kia lo lắng dọa đến ngươi, cho nên không dám như thế. Lam Yến trầm ánh mắt phóng rất xa, cười ôm Ôn Ngọc Nhuyễn tinh tế mềm mại vòng eo nói, ngươi là từ 8 năm trước liền bắt đầu thích ta sao? Ôn Ngọc Nhuyễn mê mang chớp chớp mắt, nhìn Lam Yến trầm hỏi. Nhưng mà, làm Ôn Ngọc Nhuyễn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Lam Yến trầm nghe xong lời này sau, lại là lắc lắc đầu, không, ở kia phía trước. Cái này Ôn Ngọc Nhuyễn liền nghe không hiểu. Có ý tứ gì? Ở kia phía trước, người ta lại không quen biết. Ôn Ngọc Nhuyễn nghĩ tới nơi này, càng thêm cảm thấy kỳ quái. Nay một đời nàng trọng sinh lại đây thời điểm, Lam Yến trầm cũng là mới đến nhà bọn họ không dài thời gian, mà kia phía trước, bọn họ chi gian vẫn chưa gặp mặt, Lam Yến trầm đối nàng nơi nào tới tình nghĩa đâu. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn khó hiểu, Lam Yến trầm cũng không có sốt ruột giải thích, đừng có gấp, chờ đến ngày sau ta từ từ giải thích cho ngươi nghe. Ôn Ngọc Nhuyễn không cần suy nghĩ lắc lắc đầu, không, ta muốn hiện tại liền biết. Ngươi xác định sao? Lam Yến trầm ôm Ôn Ngọc Nhuyễn bất kham nắm chặt vòng eo, đây chính là một cái rất dài chuyện xưa. Ôn Ngọc Nhuyễn tổng cảm thấy Lam Yến trầm lời nói có ẩn ý, đang muốn truy vấn, lại ngoài ý muốn nghe được một trận tiếng bước chân tới gần lại đây. Cung quýt liền muốn đẩy ra Lam Yến trầm, nhưng là làm Ôn Ngọc Nhuyễn không nghĩ tới chính là người nam nhân này gắt gao ôm nàng vòng eo, lại là ôm người đặc biệt khẩn, một chút đều không có muốn buông ra ý tứ. Chương 554 kéo dài hơi tàn. Khí trừng mắt nhìn Lam Yến trầm liếc mắt một cái, Ôn Ngọc Nhuyễn dùng ánh mắt cảnh cáo người này thu liễm. Chỉ tiếc, Lam Yến trầm hiển nhiên không biết thu liễm hai chữ là vật gì, vẫn là gắt gao ôm Ôn Ngọc Nhuyễn vòng eo. Trên mặt vẫn chưa sinh ra bất luận cái gì dao động, mà là lạnh lùng nhìn một người cung nữ bước nhanh đi tới bọn họ trước mặt đứng yên. Liếc mắt một cái nhìn lại chỉ cảm thấy này cung nữ thực quen mắt, Ôn Ngọc Nhuyễn thực mau liền nhận ra này cung nữ đúng là vừa rồi quý hoàng quý phi bên người Băng Nhi. Băng Nhi bước nhanh mà đến, đồng dạng không nghĩ tới chính mình mới lại đây liền sẽ đụng vào này đối nhi tiểu tình nhân khanh khanh ta ta một màn, lập tức cũng không biết làm sao sửng sốt. Khỏe miệng, cơ bắp xấu hổ chịu chịu, như là không biết hẳn là như thế nào mở miệng mới hảo. Ôn Ngọc Nhuyễn càng là náo loạn cái đỏ thơm mặt, quả thực hận không thể đem đầu chôn lên, cả người chui vào khe đất mới hảo. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Nghĩ tới nơi này, Ôn Ngọc Nhuyễn xấu hổ và giận dữ khó nhịn, chỉ có thể oán trách nhìn mắt chính mình bên cạnh người đứng người nam nhân này, kia trong mắt tràn đầy trách cứ chi sắc. Ôn Ngọc Nhuyễn hồn nhiên không biết, nàng này ướt rầm rề ánh mắt một ánh mắt đảo qua, sẽ chỉ làm Lam Yến Trầm càng thêm tâm động, nhịn không được muốn càng thêm dùng sức ôm nàng. Liên ở Băng Nhi nhịn không được muốn xuống sân khấu thời điểm, Lam Yến Trầm mới rốt cuộc con mắt nhìn nàng một cái, chuyện gì? Ngọc con chúa, nhà ta chủ tử thỉnh ngài đi thọ phúc cùng một tụ. Băng Nhi nho nhã lễ độ nói, còn không có từ Lam Yến Trầm trong miệng hỏi ra quý hoàng quý phi mục đích, này bỗng nhiên bị thỉnh đi uống trà, Ôn Ngọc Nhuyễn Phi thường ngoài ý muốn, lập tức dùng dư quang quét Lam Yến Trầm liếc mắt một cái, kia trong mắt càng là tràn ngập dò hỏi chi sắc. Lam Yến Trầm ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, sau đó nhìn Băng Nhi nói, bản tướng quân không thể cho phép vị hôn thê của ta đi địch quân trận doanh, thỉnh cô nương thay chuyển cáo, nếu là quý hoàng quý phi muốn nói sự tình, vậy lấy ra các ngươi thành ý tới, bằng không, mặc kệ là ta, vẫn là Ngọc Nhi, đều không thể cùng không hề thành tin người ngồi xuống nói chuyện với nhau. Lam tướng quân, nhà ta hoàng quý phi thật sự là có nỗi niềm khó nói, không có phương tiện trực tiếp cùng nhị vị nói chuyện với nhau, bằng 089/10 sẽ trêu chọc tới tai họa. Băng Nhi nôn nóng vạn phần, vội vàng nhìn Lam Yến Trầm nói. Nhưng mà, Lam Yến Trầm đáy mắt lại lộ ra một mảnh lệnh nhân tâm giật mình rất lạnh, hắn không chút hoang mang, chỉ là lạnh lùng nói, đi nói cho nhà ngươi hoàng quý phi, đương đoạn bất đoạn, tất chịu này loạn, nàng hay không còn cần thiết giữ lại nàng lập trường, làm nàng chính mình nhìn làm đi. Nói xong lời này sau, Lam Yến Trầm không hề cấp Băng Nhi mở miệng cơ hội, trực tiếp ôm Ôn Ngọc Nhuyễn bả vai, sau đó xoay người đi nhanh nên ngang mà đi. Cảm nhận được Băng Nhi kia cầu xin ánh mắt, Ôn Ngọc Nhuyễn tự nhiên sẽ không dễ dàng động thương hại chi tâm, chỉ là kia trong lòng tò mò nhiều một ít, hướng tới chính mình bên người Lam Yến Trầm chớp chớp mắt, vừa rồi ngươi cùng Băng Nhi kia buổi nói chuyện, rốt cuộc là có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Lam Yến Trầm ra vẻ khó hiểu nói. Ôn Ngọc Nhuyễn khí thực, nâng lên tay tới liền đi véo nam nhân khuôn mặt tuấn tú, còn dám hồ nháo, ta liền lại véo ngươi mặt. Không bao giờ lý ngươi. Hảo hảo hảo, ta nói cho ngươi. Lam Yến Trầm lánh Ôn Ngọc Nhuyễn đi ở trường ngai thượng, kiên nhẫn giải thích nói, ngươi hẳn là cũng biết, quý vô thương vẫn luôn đều đối quý dục như hổ rình mồi, muốn tử quý dục trong tay đoạt quyền một chuyện đi. Tự nhiên, ta nghe nói quý dục thân bị trọng thương, năm đó quý vô thương bắt ta thời điểm, đó là quý dục mệnh lệnh, này 8 năm qua đi, hắn hiện tại thương thế tiến thêm một bước tăng thêm, hiện tại đã là kéo dài hơi tàn. Chương 555 bảo hổ lộ ra. Tục ngữ nói đến hảo, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, Ôn Ngọc Nhuyễn nhiều năm như vậy vẫn luôn cùng quý vô thương tranh đấu gay gắt, đối với quý vô thương bên kia tình huống, Ôn Ngọc Nhuyễn tự nhiên biết không thiếu. Trong đó quý vô thương cùng quý dục tranh đấu gay gắt, nàng tự nhiên đều xem ở trong mắt. Cùng quý vô thương bất đồng, quý hoàng quý phi đem quý dục cho rằng thân sinh phụ thân, tự nhiên không hy vọng quý dục xảy ra chuyện, cho nên mới sẽ đem chủ ý đánh tới trên người của ngươi, hoặc là chúng ta hai cái cùng chiến vương phủ trên người, nàng muốn cùng chúng ta hợp tác. Lam Yến Trầm nói, ta xem ngươi cái dạng này, tựa hồ là không phản đối cùng bọn họ hợp tác bộ dáng. Ôn Ngọc Nhuyễn nhẹ nheo lại đôi mắt, như suy tư gì nói, bọn họ cũng không phải là cái gì thiện cha nhi, cùng bọn họ hợp tác, không thua gì bảo hổ lột ra. Là, bất quá, không phải còn có câu nói kia sao? Luyến tiếc hài tử bộ không lang, đây chính là tiêu diệt quý vô thương cơ hội tốt, ngươi xác định ngươi nguyện ý bỏ lỡ. Lam Yến Trầm cười hỏi, hai người khi nói chuyện, đã muốn chạy tới cửa cùng, Lam Yến Trầm đỡ Ôn Ngọc Nhuyễn lên xe ngựa. Hai người ngồi ở cùng nhau, Ôn Ngọc Nhuyễn hít sâu một hơi nói, tự nhiên không muốn bỏ lỡ, chỉ là, quý dục bên này ta cũng không yên tâm. Quý vô thương sớm tại 8 năm trước đối với ngươi ra tay thời điểm, nên đã chết, có thể làm hắn vẫn luôn sống đến bây giờ, đã là làm hắn kéo dài hơi tàn. Ngày sau, tự nhiên là không thể tiếp tục làm hắn kiêu ngạo, chúng ta cũng thắng lấy nhất định thủ đoạn. Đến nỗi quý dục bên kia, bất quá là hấp hối dây rua, phiên không ra cái gì đại cuộn sóng. Cho dù có việc, thiên sắp xuống, cũng còn có ta giúp ngươi chống đâu, sợ cái gì? Lam Yến Trầm dơ lên đuôi lông mày hỏi. Thấy Lam Yến Trầm dơ tay nhấc chân chi gian đều là tự tin, Ôn Ngọc Nhuyễn vốn dĩ vẫn luôn treo ở cổ họng tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Vậy được rồi, vậy dựa theo ngươi lời nói đi làm. Ôn Ngọc Nhuyễn nghĩ nghĩ sau cũng không hề phản đối, chỉ là tới gần Lam Yến trầm nói, bất quá, chúng ta không thể chủ động ra tay, mà là phải đợi đối phương tới tìm chúng ta. Đây là tự nhiên, dù sao cũng phải làm cho bọn họ biết nặng nhẹ mới là. Lam Yến trầm mỉm cười đem Ôn Ngọc Nhuyễn ôm đến càng khẩn, sau đó cười nói, không cần sốt ruột, không ra ngày mai, bọn họ nhất định sẽ nhịn không được trước tới tìm chúng ta. Nói xong lời này sau, Lam Yến trầm liền phong bế Ôn Ngọc Nhuyễn mềm mại cánh môi. Bất đồng với vừa rồi chuồn chuồn lướt nước hôn môi, lúc này đây Lam Yến trầm hôn vô cùng nhiệt liệt, như là có thể đem Ôn Ngọc Nhuyễn cắn nuốt giống nhau, từng bước ép sát, một chút giống như muốn đem nàng hô hấp đều đi theo cùng nhau cắn nuốt rớt. Mắt thấy Ôn Ngọc Nhuyễn suy yếu ở chính mình trong lòng ngực mồm to hô hấp, Lam Yến trầm đáy mắt nổi lên mềm mại chi sắc, sau đó tiến thêm một bước gia tăng cái này hôn môi. Nửa khắc chung sau, đương hai người ngồi xe ngựa vững vàng ngừng ở Ôn gia khi, Ôn Lê Vũ liền chờ không kịp phát đi lên. Cô, ngươi mau xuống xe a. Vẫn luôn đều ở đau khổ chờ Ôn Ngọc Nhuyễn trở về, Ôn Lê Vũ mắt thấy xe ngựa thùng xe lay động một chút, bên trong tựa hồ truyền đến nhà mình cô buồn bực thanh âm, ngay sau đó cùng với bùn một tiếng trầm đục, như là thứ gì đập vào xe ngựa trên vách tường, theo sau, nhà mình cô liền hồng khuôn mặt nhỏ trứng, từ trên xe bước nhanh nhảy xuống tới. Ôn Lê Vũ chạy nhanh nhảo qua đi ôm lấy nhà mình cô đùi, sau đó ngẩng đầu lên tới, nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nhuyễn mê mang khó hiểu hỏi, cô, miệng của ngươi hảo hồng Nga, giống như sưng lên ai? Là bị hư sâu cấp cắn sao? Chương 556 dượng là thứ gì? Có thể ăn sao? Tiểu hài tử thiên chân vô tà mà lại ngây thơ lời nói, nghe được Ôn Ngọc Nhuyễn mặt đỏ càng thêm lợi hại. Sau đó hung hăng trừng mắt nhìn ngay sau đó từ trên xe ngựa xuống dưới Lam Yến trầm liếc mắt một cái. Lam Yến trầm tựa hồ đụng vào đầu, lúc này đang ở duỗi tay xoa đầu, bất quá trên mặt hắn tươi cười thực thỏa mãn, sán lạn làm ánh mặt trời đều ảm đạm thất sắc, xem người chung quanh tất cả đều là vẻ mặt hoảng sợ. Những người này tất cả đều là Lam Yến trầm thủ hạ, tưởng bọn họ ngày thường chỉ thấy được bọn họ tướng quân thiết huyết túc sát bộ dáng. Kia một ánh mắt là có thể sợ tới mức người hồn phi phách tán, nhìn lại hiện tại, kia vui vẻ ra mặt bộ dáng, không biết còn tưởng rằng hắn gặp thiên đại chuyện tốt đâu. Không cần đoán cũng biết Lam Yến trầm vì sao như thế, ở đây các tướng sĩ không phục hừ hừ một tiếng. Còn không phải là có tức phụ như sao, có gì đặc biệt hơn người. Nếu là ngày thường, Lam Yến trầm khẳng định sẽ xử phạt bọn lính vô lễ bất kính. Nhưng là, hôm nay Lam Yến trầm không có cái kia thời gian rỗi. Tâm tình của hắn là xưa nay chưa từng có hảo, lúc này trong mắt lấp lánh vô số ánh sao tràn ngập sán lạn ý cười, gọi người chỉ là nhìn vẻ mặt của hắn, không khó đoán được hắn lúc này có bao nhiêu vui vẻ. Không trách Lam Yến trầm như thế mất khống chế, trách chỉ trách tâm tình của hắn thật sự là thật tốt quá, cập nhà tiến đến Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt, tùy ý nàng trừng mắt hắn, một chút đều không tức giận. Ánh mắt ở nhà mình cô cùng này hư nam nhân trên người đảo qua. Ôn Lê Vũ nháy mắt như là làm minh bạch dường như, lời lẽ chính đáng kéo lại nhà mình cô tay nhỏ, sau đó lời lẽ chính đáng lớn tiếng nói, cô, ngươi không phải sợ. Ôn Ngọc Nhuyễn bị Ôn Lê Vũ đông nhiên vang lên nói dọa tới rồi, lập tức khó hiểu chớp chớp mắt hỏi, ngươi vật nhỏ này, đang nói cái gì đâu. Ôn Lê Vũ không có lập tức trả lời Ôn Ngọc Nhuyễn, mà là chạy nhanh đem nàng tún tới rồi chính mình phía sau, gắt gao mà che chở nàng nói, cô. Ngươi không cần sợ, ta đều biết đến, khẳng định là cái này hư nam nhân khi dễ ngươi đúng hay không. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây nơi này, ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt cô, tuyệt đối không cho cái này hư nam nhân khi dễ ngươi. Nói, Ôn Lê Vũ không quên hướng tới Lam Yến trầm cơ nắm tay, ngươi không cần khi dễ ta cô, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ Nhi, ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy không hiểu lễ nghĩa. Yến Trầm chính là ngươi tương lai dượng, cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi không thể đối trưởng bối như thế vô lễ. Ôn Ngọc Tu đi theo từ đại môn trung đi ra, nhìn Ôn Lê Vũ giáo huấn nói. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Ôn Ngọc Tu hướng tới nàng sử cái ánh mắt, một bộ ta đều hiểu được biểu tình, lập tức càng là cảm thấy thẹn không biết làm sao. Dượng là thứ gì? Có thể ăn sao? Ôn Lê Vũ khó hiểu nghiêng đầu, làm không rõ. Làm không rõ cũng không cái gọi là... Ôn Lê Vũ không thèm quan tâm, bá đạo kéo qua Ôn Ngọc Nhuyễn tay, ta mới không cần cái gì dượng đâu, ta chỉ cần cô là đủ rồi. Ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Sẽ không cùng hài tử tích cực, Ôn Ngọc Nhuyễn khó hiểu nhìn về phía Ôn Ngọc Tu, đại ca, ngươi lúc này như thế nào ở nhà? Ngày thường lúc này, đều là tẩu tử ở chiếu cố Vũ Nhi, đại ca đã sớm nên đi tử lầu. Ôn Ngọc Tu nghe xong này vấn đề, cao hứng dơ lên khỏe môi, mặt mày hớn hở nói, hôm nay bắt đầu, ta liền cách một ngày đi một lần tử lầu, cùng ngươi tẩu tử thay ca, nàng hiện tại đã đi lâm lang nhà đấu giá. Thật sự, Ôn Ngọc Nhuyễn đồng dạng vui vẻ gợi lên khỏe môi, nói như vậy, tẩu tử là nguyện ý trở lại lâm lang nhà đấu giá. Chương 557 tranh giành tình cảm. Ôn Ngọc Tu thấy Ôn Ngọc Nhuyễn kia vẻ mặt sán lạn tươi cười, lúc này vui vẻ trình độ hoàn toàn không thua gì Ôn Ngọc Nhuyễn, vui sướng gật đầu, cao hứng phấn chấn nói, đương nhiên. Ngươi tẩu tử hiện tại đã tường khai, nói là nguyện ý trở lại lâm lang nhà đấu giá, đi làm nàng vẫn luôn muốn làm sự tình. Kia thật tốt quá, cha mẫu thân là nói như thế nào? Ôn Ngọc Nhuyễn cao hứng hỏi. Kia tự nhiên là đứng ở chúng ta bên này, duy trì ngươi tẩu tử. Hơn nữa, nương còn đưa ra, nói là nguyện ý giúp chúng ta mang Vũ Nhi, chẳng qua, ta và ngươi tẩu tử cảm thấy, như vậy thật sự là quá làm mẫu thân bị liên lụy, vẫn là chúng ta thay đổi tới liền hảo. Cũng may chúng ta hai vợ chồng cũng không phải bận rộn như vậy, một ngày một đổi chiếu cố Vũ Nhi cũng không có gì không được. Ôn Ngọc Tu nói như vậy, chạy nhanh đem nhà mình Nhi tử ôm vào trong ngực mặt, cũng cười ha hả nói nữa, chúng ta Vũ Nhi nhất ngoan nhất nghe lời đúng hay không? Ôn Lê Vũ thập phần không cho Ôn Ngọc Tu mặt mũi, có thể nói là dùng ra ăn mãi sức lực, cố sức ở nhà mình cha trong lòng ngực dãy rùa lên, cũng không đoạn lên ăn nói, ta không cần cha, ta không cần cha, ta muốn cô mang theo ta muốn cùng ta cô cùng nhau chơi. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến trầm nhìn Ôn Ngọc Tu bị Ôn Lê Vũ hiện trường vả mặt, tất cả đều buồn cười, phụt một chút cười ra tiếng tới. Ôn Ngọc Tu càng là vừa tức giận vừa buồn cười, giơ tay tới dùng sức vô vô Ôn Lê Vũ mông nhỏ, tức giận nói, ngươi tiểu tử này có phải hay không cố ý hủy đi cha ngươi ta đại a? Ta mới nói một câu ngươi nghe lời, kết quả ngươi liền cho ta lộng này vừa ra, ngươi có phải hay không thiếu tấu? Ôn Lê Vũ lao đại không cao hứng. Còn ở Ôn Ngọc Tu trong lòng ngực một cái kính dây rua, ngoài miệng thậm chí còn ở không phục hô to, không cần cha, ta muốn cô, ta muốn cô. Đại ca, bằng không làm ta mang theo Vũ Nhi đi chơi một chút đi, không có gì đáng ngại. Sùng Lịch nhìn Ôn Lê Vũ, Ôn Ngọc Nhuyễn người này tuy rằng từ trước đến nay không có gì kiên nhẫn, nhưng là duy độc ở đối mặt Ôn Lê Vũ thời điểm bất đồng, có thể hoàn toàn buông dáng người đi hướng hắn. Ôn Ngọc Nhuyễn nói liền muốn tiếp nhận Ôn Lê Vũ. Ai biết, lại là bị Ôn Ngọc Tu một cái nghiêng người cấp né tránh. Kinh ngạc nhìn Ôn Ngọc Tu, Ôn Ngọc Nhuyễn không hiểu được nhà mình đại ca đây là có ý tứ gì. Ngươi xem ngươi một ngày thao nhiều ít tâm, ta xem ngươi à, cùng với nghị hống tiểu hải tử, ngươi nhưng thật ra không bằng nghị hống một hống đại nhân, rốt cuộc cái này tiểu tử thối sao, liền không cần ngươi nhọc lòng, vẫn là giao cho ta đến đây đi. Nói xong, liền không màng Ôn Ngọc Nhuyễn phản ứng. Ôn phản kháng Ôn Lê Vũ liền đi nhanh rời đi Ôn ra, mang theo nhà mình nhi tử lên phố đi lên chơi. Ôn Ngọc Nhuyễn khó hiểu nhìn chính mình đại ca bay nhanh rời đi bóng dáng, còn không có phản ứng lại đây nhà mình đại ca rốt cuộc là có ý tứ gì, kết quả liền nhìn đến hắn xoay người rời đi, phi giống nhau mang theo hải tử đi rồi. Buồn bực sững sờ ở tại chỗ, Ôn Ngọc Nhuyễn bên này còn không có phục hồi tinh thần lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Liền cảm giác được chính mình phía sau kia tràn ngập u oán ánh mắt. Lập tức chớp chớp mắt hướng tới chính mình phía sau nhìn lại, Ôn Ngọc Nhuyễn quả nhiên cùng Lam Yến Trầm bốn mắt nhìn nhau. Lam Yến Trầm thực ủy khuất, kia ngự khí nghe đi lên đều có vẻ thập phần u oán, ngươi liền như vậy thích tiểu hải tử. Lúc này mới ý thức Ôn Ngọc Tu làm chính mình hống chính là ai, Ôn Ngọc Nhuyễn nhịn không được cười trộm, nâng lên tay tới chọc chọc Lam Yến Trầm giữa mày, không thể nề hà hỏi, ngươi xem ngươi người này. Bao lớn tuổi tác, cư nhiên còn cùng một cái tiểu hài tử tranh giành tình cảm. Chương 558 con của chúng ta đâu? Ngươi thích chứ? Ta mặc kệ bao lớn tuổi, chỉ cần là ngươi, như vậy mặc kệ ngươi đối ai hảo, ta đều sẽ ghen. Lam Yến trầm ngữ khí vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên cũng không phải ở cùng Ôn Ngọc Nhuyễn nói giỡn. Lam Yến trầm ngữ khí cùng thần sắc lập tức liền làm Ôn Ngọc Nhuyễn đỏ khuôn mặt nhỏ, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn Lam Yến trầm. Chỉ cảm thấy người nam nhân này sườn mặt có thể nói là hoàn mỹ tới rồi cực điểm, xem đến mặt nàng thiêu lợi hại hơn. Hảo, lần này là ta không đúng, vì bồi thường ngươi, ta cũng mang ngươi đi trên đường chuyển vừa chuyển được không? ngươi nhiều năm như vậy tới không có trở lại kinh thành, cũng là nên nơi nơi chuyển vừa chuyển. Hảo! Chỉ cần có thể cùng Ôn Ngọc Nhuyễn ở bên nhau, Lam Yến Trầm căn bản là không để bụng rốt cuộc đi nơi nào, dù sao mặc kệ đi chỗ nào, hắn đều phải ăn vạ Ôn Ngọc Nhuyễn bên người, vô luận như thế nào đều không buông tay. Không có cưỡi xe ngựa, Ôn Ngọc Nhuyễn liền cùng Lam Yến Trầm vừa nói vừa cười đi bộ lên phố. 8 năm không có gặp mặt, hai người chi gian không có mới lạ, ngược lại là có nói không xong, dọc theo đường đi vẫn luôn đều ở bắt chuyện cái không ngừng. Đi ở phồn hoa trên đường phố, Lam Yến Trầm bỗng nhiên nói, lại nói tiếp, ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi cái kia vấn đề. Ôn Ngọc Nhuyễn khó hiểu nhìn Lam Yến Trầm, tò mò hỏi ngược lại, cái gì vấn đề? Ngọc Nhi, ngươi có phải hay không thực thích tiểu hải tử? Lam Yến Trầm ánh mắt sáng quắc nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn khó hiểu nhìn Lam Yến Trầm liếc mắt một cái, còn hảo đi, ta chỉ thích nhà mình hải tử, con nhà người ta nhưng thật ra không có gì hứng thú. Kia, con của chúng ta đâu? Ngươi thích chứ? Lam Yến Trầm nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn trăm triệu không nghĩ tới Lam Yến Trầm cư nhiên sẽ hỏi như vậy, nàng nháy mắt liền náo loạn cái đỏ thâm mặt, quấn bách vô cùng không biết hẳn là như thế nào cho phải, cuối cùng cũng chỉ có thể nâng lên tiểu nắm tay dùng sức gõ Lam Yến Trầm một chút, ngữ khí hoán trách hỏi, ta phát hiện ngươi người này hiện tại như thế nào càng ngày càng bất chính khẩn. Ta vẫn luôn đều thực đứng đắn, Ngọc Nhi, ta là hỏi thật sự. Lam Yến Trầm thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn, sùng lịch ánh mắt dường như là có thể đem Ôn Ngọc Nhuyễn cắn ướt, nếu là con của chúng ta nói, ngươi sẽ thích sao? Ôn Ngọc Nhuyễn chống cự không được Lam Yến Trầm nhu tình như nước ánh mắt, chỉ có thể một chút luân hãm càng sâu, thẳng đến cuối cùng hình như là nhận mệnh giống nhau gật gật đầu, thừa nhận, đương nhiên. Lam Yến Trầm nghe được chính mình muốn đáp án, nhịn không được vươn tay tới, cùng Ôn Ngọc Nhuyễn là 10 ngón tay đan vào nhau. Ôn Ngọc Nhuyễn không khỏi có chút khẩn trương, lại là sinh ra một chút hình như là làm cái gì chuyện xấu ảo giác, lập tức vẻ mặt khó hiểu nhìn Lam Yến Trầm. Yên tâm, không có người sẽ nhìn chúng ta. Lam Yến Trầm mỉm cười nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, an ủi nói. Lam Yến Trầm lời nói dường như là có ma lực giống nhau, Ôn Ngọc Nhuyễn rõ ràng thẹn thùng kỳ cục, lại vẫn là ngoan ngoan phối hợp Lam Yến Trầm, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, tiếp tục hướng phía trước bước chậm. Vượt qua một cái cực kỳ mỹ diệu ban ngày, đợi hai người về tới ra thời điểm, màn đêm đã buông xuống, tiểu thị cũng sớm làm tốt một bàn linh lang trước mắt đồ ăn, chờ tới rồi hai người đã trở lại lúc sau, liền chạy nhanh tiếp đón bọn họ tiến đến ăn cơm. Ngoan ngoãn dựa theo tiểu thị lời nói ngồi xuống ăn cơm, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm mặt mày chung đều là mang theo thỏa mãn, gọi người vừa thấy, cũng có thể nhìn ra nhóm hai người chi gian quan hệ. Trên bàn cơm, mọi người hòa thuận vui vẻ, Ôn Tư Viễn nhịn không được nhìn này hai đứa nhỏ liếc mắt một cái. Chương 559 cho ta cùng Ngọc Nhi tứ hôn. Cuối cùng, Ôn Tư Viễn vẫn là thanh thanh giọng nói, sau đó đã mở miệng, Yến Trầm A, bá phụ có một chuyện, muốn tìm ngươi xác nhận một chút. Lam Yến Trầm mơ hồ có thể đoán được Ôn Tư Viễn muốn hỏi cái gì, hắn hơi hơi mỉm cười, thần sắc thập phần ôn hòa gật gật đầu, bá phụ xin hỏi. Kia đối nhà ta Ngọc Nhi, chính là nghiêm túc. Ôn Tư Viễn thanh thanh giọng nói sau tiếp tục nói, ngươi cùng Ngọc Nhi chi gian hôn ước, đã là khi còn nhỏ hôn ước, hiện giờ các ngươi đều đã trưởng thành, này hôn ước rốt cuộc còn làm không tính, nói đến cùng vẫn là xem các ngươi hai cái ý tứ. Ngươi xem ngươi, bọn nhỏ đều như vậy, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra tới, càng muốn dò hỏi tới cùng. Tiêu thị nói như vậy, đồng dạng chờ mong nhìn về phía Lam Yến Trầm, cũng cười nói, Yến Trầm A, ngươi không cần có cái gì tâm lý thượng gánh nặng. Ngươi nghĩ như thế nào, liền nói như thế nào đi. Bá phụ bá mẫu, năm đó hôn ước xác thật là các ngươi trưởng bối định ra, nhưng là, ở ta Lam Yến Trầm trong lòng, có được chỉ có Ngọc Nhi một cái vị hôn thê, không bao giờ sẽ có người khác. Chờ đến mấy ngày nữa, ta liền sẽ vào cung, thỉnh cầu bệ hạ hạ chỉ, cho ta cùng Ngọc Nhi tứ hôn. Lam Yến Trầm nói xong, không quên nhẹ nhàng kéo Ôn Ngọc Nhuyễn tay. Kỳ thật, Lam Yến Trầm là muốn hôm nay liền thỉnh cầu bệ hạ tứ hôn, chẳng qua là chiến vương ra nói hắn mới cự tuyệt công chúa lúc sau, liền lập tức tỏ vẻ muốn cưới những người khác, thật sự là quá không cho hoàng đế lao nhân mặt mũi, cho nên hắn mới nhịn xuống xúc động. Ha ha ha, ta liền biết các ngươi liền cái nhất định sẽ ở bên nhau. Cao hứng dơ lên chén rượu, Ôn Ngọc Tu cao hứng nói, tới tới tới, đây chính là thiên đại chuyện tốt, làm chúng ta cùng nhau nâng chén, hảo hảo chúc mừng một chút. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, nâng chén hoan hô sau đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Cùng với Hoan Thanh Tiếu Ngữ cùng nhau dùng xong rồi bữa tối, Ôn Ngọc Nhuyễn đầu tiên là tắm gội thay quần áo, sau đó ở đảo tiểu tiểu hầu hạ hạ thay hồng nhạt thỏ con áo ngủ, này hướng phía trước đi rồi hai bước tính toán về phòng, liền nhìn đến đảo tiểu tiểu lại là đứng ở tại chỗ, không có đuổi kịp. Tiểu tiểu, ngươi như thế nào không đi? Khó hiểu nhìn đảo tiểu tiểu, Ôn Ngọc Nhuyễn biết nha đầu này mỗi ngày đều đến ở nàng tắm gội qua đi, đi trong phòng cho nàng trải đầu trải giường chiếu, nhưng là hôm nay như thế nào không theo kịp. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn đầy mặt hoang mang chi sắc, đào tiểu tiểu chạy nhanh gợi lên càng vì sán lạn tươi cười, vui vẻ ra mặt nói, tiểu thư, hôm nay nô tỳ liền không thể hầu hạ tiểu thư, còn thỉnh tiểu thư tự hành về phòng nghỉ ngơi đi. Làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ôn Ngọc Nhuyễn khó hiểu hỏi. Đào tiểu tiểu đương nhiên không phải, nhưng là, vì nhà mình chủ tử hạnh phúc, nàng cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu, là, nô tỳ hôm nay có chút đau đầu, tưởng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Hảo hảo vì cái gì đau đầu? Tiểu tiểu, ngươi không phải là có chuyện gì gạt ta đi. Như là xem thấu đào tiểu tiểu tâm tư, Ôn Ngọc Nhuyễn dơ dơ lên đuôi lông mày hỏi. Đào tiểu tiểu bị dọa đến quá sức, vội vàng một cái kính lắc lắc đầu, ta không phải, ta không có. Tiểu thư ngươi không cần đoán mò a. Vậy ngươi bắt tay duỗi lại đây, ta cho ngươi bắt mạch. Ôn Ngọc Nhuyễn mới không tin đảo tiểu tiểu chuyện ma quỷ đâu, nha đầu này a, cái gì cũng tốt, hiểu chuyện thông minh làm việc cũng thông thấu, liền duy độc một chút không am hiểu, đó chính là không am hiểu nói dối, lý do tìm thập phần sứt sẹo, tiêu nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu đảo tiểu tiểu tiểu tâm tư, hoàn toàn không có bất luận cái gì tính khiêu chiến, thật sự là quá mức đơn giản. Chương 560 kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Đào tiểu tiểu cũng biết chính mình bại lộ, lập tức khổ ha ha nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, ngữ khí thập phần đáng thương nói, ta tiểu thư, ngươi liền buông tha nô tỳ đi, nô tỳ đi trước, tiểu thư ngươi mau về phòng đi. Nói xong, đào tiểu tiểu thật giống như là sợ sẽ bị Ôn Ngọc Nhuyễn cấp đuổi theo dường như, kia thân hình bay nhanh phảng phất giống như một đạo phong giống nhau liền xông ra ngoài, thực mau liền rời đi không thấy bóng dáng. Mắt thấy đào tiểu tiểu kia gần như đáng sợ tốc độ, Ôn Ngọc Nhuyễn khỏe miệng không khỏi chịu chịu, cuối cùng cũng chỉ hảo bất đắc dĩ nhìn đào tiểu tiểu rời đi. Một đường trở lại chính mình phòng, Ôn Ngọc Nhuyễn chưa vào cửa, trong lòng liền nhảy lên cao nổi lên một chút dự cảm. Giơ tay mở ra cửa phòng, Ôn Ngọc Nhuyễn quả nhiên thực mo đã bị phòng trong người nọ ôm lấy. Ta liền nói tiểu tiểu hôm nay buổi tối như thế nào như vậy kỳ quái, nguyên lai tất cả đều là bởi vì ngươi. Ôn Ngọc Nhuyễn ngẩng đầu lên tới, sau đó giơ tay chọc chọc Lam Yến Trầm cánh tay, ta nói ngươi rất có bản lĩnh à, nhanh như vậy liền thu mua ta thị nữ, ngươi như thế nào như vậy lợi hại đâu. Ta này cũng không phải là thu mua, mà là thị nữ của ngươi thông thuệ, biết cái gì gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Lam Yến Trầm mỉm cười nói, nghe một chút ngươi này ngữ khí, còn nói rất kiêu ngạo. Xem này Lam Yến Trầm khẽ hừ một tiếng, Ôn Ngọc Nhuyễn thật sâu nhìn xem hắn hỏi. Này nửa đêm, ngươi tới ta trong phòng làm gì? Còn không chạy nhanh trở về. Nhưng nếu là bị người khác thấy được nhưng làm sao bây giờ? Ở nơi này đều là người một nhà, có cái gì sợ quá? Lam Yến Trầm nâng lên tay tới, nhẹ nhàng quát hạ Ôn Ngọc Nhuyễn cổ, sau đó cười nói, hơn nữa, ta đến phòng của ngươi tới, cũng không phải vì làm cái gì chuyện xấu, mà là có chuyện rất trọng yếu, muốn cùng ngươi thương lượng. Chuyện gì? Ôn Ngọc Nhuyễn mới hỏi một câu, Lam Yến Trầm liền một phen ôm trầm nàng vòng eo, sau đó đem nàng mang vào phòng, cũng đóng lại cửa phòng. Ngươi xem ngươi, rốt cuộc muốn nói gì, còn làm đến như vậy thần thần bí bí. Bất đắc dĩ nhìn Lam Yến Trầm, Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Ta ở chỗ này bồi ngươi, chờ quý hoàng quý phi tới cửa tới. Lam Yến Trầm nói lời lẽ chính đáng, ai cũng không biết nữ nhân kia rốt cuộc có phải hay không người xấu, cho nên ta ở chỗ này bồi ngươi, luôn là không sai. Thật vậy chăng? Ta như thế nào cảm thấy ngươi có chút khả nghi đâu? Ôn Ngọc Nhuyễn meo lại đôi mắt nhìn Lam Yến Trầm, thần sắc nghiêm túc hỏi. Lam Yến Trầm nghe xong lời này sau còn lại là vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt. Ngọc Nhi, tâm ý của ta đối với ngươi trời xanh trừng giám, ngươi cũng không thể oan uổng ta. Được rồi, thiếu nói lại nhải, chạy nhanh buông ta ra, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng còn có nhớ thương sự tình. Nàng lôi kéo Lam Yến Trầm ngồi xuống sau, ánh mắt sâu kín đặt ở người nam nhân này trên người, biết ta hỏi ngươi cái gì sao? Thấy Lam Yến Trầm lắc lắc đầu, Ôn Ngọc Nhuyễn liền thanh thanh giọng nói nói, vẫn là phía trước cái kia vấn đề, ngươi rốt cuộc là khi nào thích thượng ta. Ngươi tới gần một chút, ta liền nói cho ngươi. Lam Yến trầm nói, hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn ngoắc ngón tay. Ôn Ngọc Nhuyễn chớp chớp mắt, cuối cùng vẫn là tới gần qua đi. Ai biết, Ôn Ngọc Nhuyễn mới tới gần, Lam Yến trầm liền gắt gao ôm nàng tinh tế mềm mại vòng eo, sau đó ở nàng mềm mại cánh môi thượng, ấn hạ phá lệ nóng cháy một hôn. Ôn Ngọc Nhuyễn lúc này mới ý thức được chính mình bị lừa, đang muốn phản kháng, ai biết Lam Yến trầm không cho nàng cơ hội, lăng là phong bế nàng môi mỏng, tiến thêm một bước công chỉ chiếm đất. Chương 561 cung kính không bằng tuân mệnh. Liên ở Ôn Ngọc Nhuyễn cảm giác chính mình ý thức đều sắp bị đoạt lấy khi, Lam Yến trầm rốt cuộc buông ra nàng. Đều không phải là thỏa mãn hoặc là thỏa mãn, Lam Yến trầm đáy mắt nổi lên một tia không kiên nhẫn chi sắc, sớm bất quá lại đây vãn bất quá tới, cố tình muốn thời gian này lại đây. Mặt lộ vẻ kỳ quái biểu tình, Ôn Ngọc Nhuyễn chính kỳ quái, liền thực mau cảm giác được một đạo khác thường xa lạ hơi thở mà đến. Vừa rồi xa vào ở Lam Yến trầm hơi thở chung mới chưa phát hiện, nhưng là lúc này phục hồi tinh thần lại sau, Ôn Ngọc Nhuyễn một chút liền chú ý tới rồi người nọ tồn tại, cũng cùng Lam Yến trầm cùng nhau hướng tới cửa phòng phương hướng nhìn lại. Thức mau, ngoài cửa liền truyền đến một trận có tự tiếng đập cửa. Ôn tiểu thư, đêm khuya tới chơi nhiều có quấy rầy, không biết Ôn tiểu thư có không có thời gian. Nữ tử ôn hòa vô hại thanh âm từ ngoài cửa vang lên, đúng là quý hoàng quý phi thanh âm. Xem ra ngươi hôm nay ban ngày đoán thật đúng là không tồi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Lam Yến trầm liếc mắt một cái, đáy mắt vẫn là có chút vô pháp hóa giải kinh ngạc chi sắc, vì thế liền nhịn không được cười nói, không nghĩ tới, này quý hoàng quý phi cư nhiên còn có thể xuất hiện ở ngoài cung. Nàng hiện tại không còn hắn tuyển. Đi thôi, đi mở cửa thỉnh nàng tiến vào. Lam Yến trầm nói, nhẹ nhàng ôm Ôn Ngọc Nhuyễn mềm mại vòng eo, hai người sóng vai cùng nhau hướng tới cửa phòng đi đến, sau đó mở ra cửa phòng. Không chút nào ngoài ý muốn thấy được đứng ở ngoài cửa tên kia nữ tử. Trên người ăn mặc to rộng áo choàng, quý hoàng quý phi che lấp dáng người cùng kia khuynh thành dung mạo, phía sau chỉ theo hai gã đồng dạng người mặc áo choàng thị nữ, lúc này ngẩng đầu lên, lộ ra kia như hoa đoá giống nhau xinh đẹp khuôn mặt, ở nhìn đến Lam Yến trầm cùng Ôn Ngọc Nhuyễn thời điểm, giống như vốn dĩ treo ở cổ họng kia trái tim buông xuống dường như, thần sắc ôn hòa hướng tới hai người cúc một cùng, cũng nói, đêm khuya tới chơi. Quấy rầy đến nhị vị, thật sự là ngượng ngùng. Quý hoàng quý phi lời này nói thực khách khí, bất quá là đường hoàng mặt mũi lời nói mà thôi, nhưng là Ôn Ngọc Nhuyễn thực mau liền nghĩ tới nàng vừa rồi cùng Lam Yến trầm ở trong phòng làm một loạt sự tình, trong lúc nhất thời ánh mắt không khỏi trốn tránh một phen, cũng nhẹ nhàng thanh thanh giọng nói nói, không sao, nhưng thật ra quý hoàng quý phi đêm khuya tiến đến, nghĩ đến không quá phương tiện, không bằng liền thỉnh quý phi bên trong thỉnh, có chuyện gì ngồi xuống rồi nói sau. Hảo. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Quý hoàng quý phi vừa thấy liền biết là đang chờ Ôn Ngọc Nhuyễn tiếp đón nàng vào cửa, cho nên vừa vào cửa lúc sau, nàng chạy nhanh ngồi xuống, sau đó nhìn về phía hai người thần sắc ôn hòa nói, hôm nay mạo muội tiến đến, còn thỉnh nhị vị thứ lỗi, bất quá ta xác thật là có chuyện rất trọng yếu muốn cùng hai vị nói, còn thỉnh hai vị cần phải nghe một chút ta thỉnh cầu. Quý hoàng quý phi chính là vì quý vô thương mà đến. Lam Yến trầm mang theo Ôn Ngọc Nhuyễn ở giống nhau mềm sụp ngồi hạ, cùng sử dụng ánh mắt ý bảo Ôn Ngọc Nhuyễn đem kế tiếp sự tình toàn bộ đều giao cho hắn tới xử lý. Ôn Ngọc Nhuyễn tự nhiên không ý kiến, vừa lúc nàng cũng tò mò quý hoàng quý phi có phải hay không thật sự như nàng biểu hiện ra ngoài như vậy phúc hậu và vô hại. Quý hoàng quý phi thấy Lam Yến trầm gọn gàng dứt khoát, liền cũng không có quanh co lòng vòng tính toán, lập tức hít sâu một hơi sau thật mạnh gật đầu, sau đó nói là... Ta đúng là vì quý vô thương sự tình mà đến. Ta hy vọng nhị vị có thể cùng chúng ta hợp tác, cùng xuất lực, tiêu diệt quý vô thương. Giọng nói rơi xuống, quý hoàng quý phi quanh thân nổi lên hừng hực sát khí, phẫn nộ cơ hồ hận không thể ăn người. Thấy quý hoàng quý phi lạnh lùng sắc bén, Ôn Ngọc Nhuyễn thực ngoài ý muốn. Chương 562 ta có thể lập tức mang các ngươi đi gặp nghĩa phụ. Tường Ôn Ngọc Nhuyễn nhất phỏng đoán nhân tâm. Cho nên lúc này chỉ là nhìn quý hoàng quý phi kia ghét cái ác như kẻ thù biểu tình, liền biết nàng vẫn chưa nói dối, nàng trong mắt đôi quý vô thương sát khí hoàn toàn phát ra từ thiệt tình, nàng là thật sự muốn giết quý vô thương. Hoàng quý phi thái độ chúng ta đã sáng tỏ, chỉ là, chuyện này nếu là làm ngươi nghĩa phụ đã biết lời nói, sợ là sẽ ra manh mối. Ôn Ngọc Nhuyễn nhẹ nhàng cười, cười như vậy thong thả ung dung, kia mặt mày trung thịnh phóng tươi cười nhẹ như hồng mao giống nhau, một ánh mắt liền có thể nhìn đến quý hoàng quý phi trong lòng. Hai vị yên tâm, ta hôm nay tiến đến, đại biểu tự nhiên không phải ta chính mình, mà là đại biểu ta nghĩa phụ, hôm nay việc nghĩa phụ tất cả đều biết được, còn thỉnh hai vị yên tâm. Quý hoàng quý phi thấy hai người thẳng lăng lăng nhìn nàng, không khỏi hít sâu một hơi, ngữ khí buồn bã nói, nhị vị sợ là không biết, kỳ thật quý vô thương từ mấy năm trước bắt đầu liền vẫn luôn suy nghĩ tận biện pháp chèn ép ta nghĩa phụ, đáng thương ta nghĩa phụ tê liệt trên giường, con mắt mở to nhìn quý vô thương tùy ý làm bậy, hôm nay nghĩa phụ kêu ta tới tìm nhị vị, kỳ thật cũng là xin giúp đỡ. Không biết quý dục công công muốn cho chúng ta như thế nào làm. Lam Yến Trầm từ đầu đến cuối kia thái độ đều thực lãnh đạm, phảng phất là cũng không có đem chuyện này cấp để ở trong lòng dường như. Hiện tại quý vô thương nơi trốn phòng bị nghĩa phụ, làm đến chúng ta không có cách nào ra tay. Chúng ta hy vọng nhị vị có thể cho chúng ta cung cấp cơ hội, làm chúng ta có thể thừa dịp quý vô thương chưa chuẩn bị, giết hắn một cái trở tay không kịp, chỉ cần cực đại kiên nhẫn chậm rãi chờ đợi quan hệ, cho nên ta cùng nghĩa phụ hy vọng có thể hảo hảo cùng nhị vị thương lượng hợp tác một chuyện. Quý hoàng quý phi nói. Nghe quý hoàng quý phi lời nói, quý dục công công nhưng thật ra thực sốt ruột muốn cùng chúng ta hợp tác. Chẳng qua, nếu cấp quý dục công công như thế sốt ruột, như vậy tổng nên tự mình xuất hiện ở chúng ta trước mặt mới đúng, hiện tại như vậy, thật sự là kêu chúng ta không thể tin được hắn thành ý. Lam Yến trầm lạnh lùng nói ra. Quý hoàng quý phi lộ ra xấu hổ biểu tình, thật mạnh thở dài một hơi nói, không dối gạt hai vị nói, nghĩa phụ kỳ thật cũng nghĩ đến, chẳng qua, hắn lao nhân ra hiện tại đã không thể động đậy, thật sự là vô pháp tự mình đi trước, bất quá. Chỉ cần hai vị đồng ý hợp tác, ta có thể lập tức mang các ngươi đi gặp nghĩa phụ. Xem quý hoàng quý phi kia một bộ hao hết toàn lực vì quý dục chu toàn bộ dáng, Ôn Ngọc Nhuyễn có thể nhìn ra tới nữ nhân này vẫn chưa nói dối. Xem ra, quý dục hiện tại thật là đã hết bản lĩnh, nói cách khác, cũng sẽ không lại đây tìm bọn họ hợp tác, nghĩ đến cũng là bị quý vô thương cấp bức tới rồi nhất định phân thượng. Quý hoàng quý phi còn lại là quan tâm nhìn hai người. Kia mặt mày chúng có thể thấy được lấy lòng chi sắc, thấp phòng hỏi, không biết nhị vị ý hạ như thế nào. Nếu là nhị vị cảm thấy có thể, ta đây hiện tại liền có thể mang theo nhị vị đi gặp ta nghĩa phụ. Quý hoàng quý phi càng là sốt ruột, Ôn Ngọc Nguyễn cùng Lam Yến Trầm càng là không đội, bọn họ cũng sẽ không bởi vì quý dục sốt ruột, liền dựa theo hắn bước đi đi. Không đội, việc này tới quá mức đột nhiên, chúng ta luôn là đến cân nhắc một phen sau mới hảo làm quyết định. Lam Yến trầm như là nhìn không tới quý hoàng quý phi kêu bỗng nhiên ảm đạm đi xuống ánh mắt, bất quá nhàn nhạt đối nàng phất phất tay sau liền nói, hôm nay thời gian không còn sớm, nếu là quý hoàng quý phi không có chuyện khác, như vậy liền mời trở về đi. Lam Yến trầm nói làm quý hoàng quý phi quẫn bách không thôi, quả thực hận không thể hiện tại liền túm trước mắt này hai người chạy nhanh đi, đi gặp nàng nghĩa phụ. Chương 563 ta đều nghe ngươi, nhưng quý hoàng quý phi không dám cứ thế cấp. Sợ chính mình lô mãng sẽ va chạm đến trước mắt này hai người, như vậy gần nhất đã có thể không ổn, vì thế chỉ có thể hít sâu một hơi sau tiếp tục chờ đợi nhìn hai người hỏi, kia không biết nhị vị khi nào có thể hãnh diện đi gặp ta nghĩa phụ. Không dối gạt nhị vị nói, hiện tại chúng ta đã là nước sôi lửa bỏng, nếu là quý vô thương lại phái người tới đối ta nghĩa phụ xuống tay, kia chỉ sợ. Ta biết nhị vị cũng tưởng xử lý quý vô thương, nhưng thật ra không bằng nắm chặt thời gian. Rèn sắt khi còn nóng. Hoàng quý phi nương nương. Không đợi quý hoàng quý nói xong, Lam Yến trầm liền vội vàng đánh gãy nàng chưa nói xong lời nói, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Hoàng quý phi cũng là người thông minh, không nên không biết như vậy dễ hiểu đạo lý. Chuyện này, chúng ta sẽ suy xét, đến nỗi quý vô thương bên kia, quý hoàng quý phi cứ yên tâm đi, hắn tạm thời là không có công phu đi đối phó của các ngươi. Quý hoàng quý phi không nghĩ ra Lam Yến trầm vì cái gì sẽ như vậy chắc chắn, hắn này bình tĩnh bộ dáng nhìn qua thật sự hình như là đã nắm giữ quý vô thương nhất cử nhất động dường như, làm quý hoàng quý phi nhìn như vậy Lam Yến trầm, không khỏi cảm thấy có chút an tâm. Chính mình cũng kỳ quái vì sao sẽ sinh ra như vậy cảm giác, quý hoàng quý phi vội vàng nhìn chăm chú vào Lam Yến trầm, ngươi nhưng xác định. Tự nhiên, ta nói được thì làm được. Ở quý vô thương lần thứ hai động thủ phía trước, chúng ta sẽ cho các ngươi một đáp án. Lam Yến trầm không cho quý hoàng quý phi lại mở miệng cơ hội, ánh mắt nhàn nhạt ở nàng trên mặt đảo qua, thời gian không còn sớm, quý hoàng quý phi đi thong thả. Sắc thật quý hoàng quý phi không nghĩ đi như vậy vội vàng, chính là nghề hà chủ nhân ra đã hạ lệnh chủ khách, nàng cho dù lại như thế nào không muốn cũng chỉ đến phối hợp, cười cười sau đứng dậy phúc phúc, thần sắc ôn hòa cười nói, ta đây liền trước cáo từ, hai vị nếu là có bất luận cái gì tin tức, đều nhưng phái người đi cho ta biết, ta ở trong cung tinh chờ hai vị tin lành. Hai người bất quá nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhìn theo cùng quý hoàng quý phi rời đi. Quý hoàng quý phi tới vội vàng đi cũng vội vàng, thực mau liền mang theo thủ hạ người biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong. Chờ đến quý hoàng quý phi rời đi sau, Ôn Ngọc Nhuyễn chạm chạm Lam Yến trầm bả vai, tò mò hỏi, thành thật công đạo, ngươi rốt cuộc là tính thế nào? Lam Yến trầm ra vẻ không biết, cái gì tính thế nào? Cùng quý dục hợp tác sự tính A. Ngươi thật sự tính toán cùng kia cáo giả hợp tác sao? Ôn Ngọc Nhuyễn hồi tưởng nổi lên quý hoàng quý phi nhu nhược đáng thương bộ dáng, không cho là đúng nói, kia quý hoàng quý phi nhưng thật ra cái nhân vật lợi hại, làm đến quý dục dường như triền miên giường bệnh, lập tức liền phải chết thảm bộ dáng. Bất quá, ta có biết kia lao đông tây xa không có quý hoàng quý phi ngoài miệng theo như lời như vậy đáng thương, nói cách khác, quý vô thương muốn đoạt quyền lâu ngày, cũng sẽ không vẫn luôn chờ tới bây giờ. Quý dục ai phong một cõi như vậy nhiều năm, nếu là không có một chút bảo mệnh át chủ bài nói, xác thật rất kỳ quái. Bất quá, ta cũng tự mình đi điều tra quá, quý hoàng quý phi đại không bộ phận lời nói cũng không giả dối, kia quý vô thương xác thật vẫn luôn như hổ rình mồi, không có hảo ý. Lam Yến trầm vươn tay tới sờ sờ Ôn Ngọc Nhuyễn khuôn mặt nhỏ, sau đó thưởng thức nàng bên thai tóc mái, Ngọc Nhi, ngươi nghĩ như thế nào, ngươi có thể tưởng tượng cùng kia cáo giả hợp tác. Ngươi trước cùng ta nói, ngươi nghĩ như thế nào? Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn là tưởng trưng cầu một chút Lam Yến Trầm ý kiến. Ta đều nghe ngươi. Lam Yến Trầm không chút do dự nói. Ngọc Nhi nếu là muốn hợp tác, như vậy liền hợp tác, nàng nếu là không nghĩ, cũng không quan hệ. Chương 564 hết thể có ta. Dù sao quý vô thương nhất định đến chết, đến nỗi cùng quý dục hợp tác vẫn là không hợp tác, kỳ thật đều sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Đơn giản là cùng quý dục hợp tác, bọn họ có thể miễn đi một ít phiền toái, đều không phải là không có quý dục, bọn họ liền lấy quý vô thương bó tay không biện pháp. Tóm lại, hết thể đều nghe Ôn Ngọc Nhuyễn, nàng muốn lựa chọn như thế nào, đều có thể. Ta tự nhiên càng có khuynh hướng cùng quý dục hợp tác, chẳng qua, ngươi biết đến, này quý dục đồng dạng khó đối phó, lúc này xem ra hắn vô lực lay động chúng ta, nhưng một khi không có quý vô thương, hắn liền có thể xoay người làm chủ nhân, lão nhân kia chính là Bạch Nhãn Lang, không chừng liền sẽ lật lọng cắn thượng chúng ta. Ôn Ngọc Nhuyễn dựa vào Lam Yến trầm trên người, chính là, cái này lão nhân là chúng ta biết nói người chung nhất hiểu biết quý vô thường, nếu là liền như vậy buông tha, thật là có chút đáng tiếc. Như vậy liền hợp tác đi, yên tâm, ngươi chỉ lo dựa theo tâm tư của ngươi đi xử lý quý vô thường, đến nỗi mặt khác ngươi đều không cần nhọc lòng, hết thể có ta. Lam Yến trầm thanh âm trầm thấp ở Ôn Ngọc Nhuyễn bên thai vang lên, phảng phất giống như có được mê hoặc nhân tâm lực lượng, làm Ôn Ngọc Nhuyễn một lòng phiêu phiêu dục tiên, dường như là huyền phù ở đám mây. Hết thể có hắn. Ngắn ngủn bốn chữ, lại có thể mang cho Ôn Ngọc Nhuyễn vô hạn cảm giác an toàn, làm nàng khỏe môi nhịn không được gợi lên tươi cười, lẳng lặng rúc vào Lam Yến trầm trong lòng ngực mỉm cười. Hảo, ta đây ngày mai liền chịu cái thời gian, đi gặp quý dục. Ngươi lại nhưng chậm rãi chuẩn bị. Quý vô thương bên kia ngươi không cần chú ý, hắn tạm thời phiên không ra cái gì cuộn sóng. Lam Yến trầm bày mưu lập kế, dường như hết thể đều ở hắn trong lòng bàn tay. Từ Lam Yến trầm lời nói xuôi thai ra thâm ý, Ôn Ngọc Nhuyễn nghiêng nghiêng đầu, tò mò hỏi, ngươi có phải hay không làm cái gì? Quý vô thương mấy năm nay tự lập môn hộ, thủ hạ có không ít tiểu thế lực, có thể cho hắn kiếm tiền, có thể cho hắn tìm hiểu tin tức, một đám tiểu cứ điểm, nhìn là thật chướng mắt. Ta liền làm thủ hạ người đi xử lý một chút. Lam Yến trầm tùy ý nói. Lam Yến trầm nói càng là đạo nhiên, Ôn Ngọc Nhuyễn nghe càng là muốn cười. Quý vô thương thủ hạ những cái đó tiểu thế lực nàng tự nhiên cũng biết, xem như quý vô thương nhiều năm như vậy tới tâm huyết, này nếu như bị Lam Yến trầm một cái tiếp theo một cái xử lý sạch sẽ, chỉ sợ hắn có thể bị sống sờ sờ tức chết. Ngươi a, thật là quá xấu rồi. Ôn Ngọc Nhuyễn ngoài miệng nói, mặt mày chung lại là nhảy lên vô pháp che lấp ý cười, bị ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra muốn đi trông thấy quý vô thương. Quý vô thương như vậy nhiều tiểu thế lực bị diệt trừ sạch sẽ, chỉ sợ hắn muốn chết tâm đều có, Ôn Ngọc Nhuyễn đã lâu không thấy hắn, thập phần muốn đi thưởng thức một chút hắn bị khí đến nôn ra máu bộ dáng. Không cần phải gấp gáp, về sau có rất nhiều cơ hội. Lam Yến Trầm nói như vậy, liền thấy Ôn Ngọc Nhuyễn xoa xoa đôi mắt, mệt mỏi. Có chút mệt nhọc. Ôn Ngọc Nhuyễn giọng nói mới rơi xuống, Lam Yến Trầm liền đem nàng chặn ngang ôm ngang lên, sau đó ôm nàng đi nhanh hướng tới giường mà đi. Bị Lam Yến Trầm vững vàng đặt ở trên giường, Ôn Ngọc Nhuyễn lười biếng ngáp một cái, đang muốn làm hắn cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng này nam nhân cư nhiên đương nhiên xốc lên nàng đệm chăn, sau đó chui vào ổ chăn, ở bên người nàng nằm xuống. Lập tức đã bị Lam Yến Trầm ôm vào trong ngực, Ôn Ngọc Nhuyễn sợ ngây người, ngươi làm gì a? Tự nhiên là bồi ngươi ngủ. Lam Yến Trầm đương nhiên nói, giúp Ôn Ngọc Nhuyễn cái hảo chăn. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Lam Yến Trầm mặt không đỏ tầm không nhảy, vội vàng xốc lên chăn, không được. Chương 565 nam nữ thụ thụ bất thanh. Ôn Ngọc Nhuyễn như là tiêm máu gà, một cái cá chép lộn mình liền từ trong ổ chăn ngồi dậy, sau đó đỏ mặt đi đẩy Lam Yến Trầm bả vai. Nam nữ thụ thụ bất thanh, ngươi không thể ngủ ở nơi này. Chính là chúng ta có hôn ước a, hơn nữa, bá phụ bá mẫu cũng đã thừa nhận ta. Lam Yến Trầm nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc thả kiên định nói, Ngọc Nhi, ngươi chính là lo lắng ta sằng bậy. Ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn bồi ngươi, ở ngươi ta thành hôn phía trước, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không vượt lôi chỉ nửa bước. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe hiểu Lam Yến Trầm ý tứ, lập tức càng là cảm thấy thẹn không thôi. Ngươi xác định ngươi có thể cầm giữ được. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Lam Yến Trầm, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Tuy rằng nàng đời trước chưa bao giờ trải qua quá nam nữ chi gian về điểm này chuyện nhỏ, bất quá, nàng biết một người nam nhân ở đối mặt chính mình thích nữ nhân thời điểm, là rất khó cầm giữ được. Nhưng Lam Yến Trầm nằm ở hắn trong ổ chăn, ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú vào nàng, lại không có lướt qua lôi chỉ tính toán. Ôn Ngọc Nhuyễn Trầm mặc nhìn Lam Yến Trầm, đồng nhiên cảm thấy người này không khỏi quá mức quân tử một chút. Chẳng lẽ là, nàng không có mị lực? Nói cách khác, người này vì cái gì có thể làm được như thế đạm nhiên? Nghĩ tới nơi này, Ôn Ngọc Nhuyễn tâm tình cực kỳ phức tạp, may mắn Lam Yến Trầm sẽ không sàng bậy đồng thời, trong lòng hiện ra tới càng nhiều, là mất mát. Từ từ, nàng mất mát cái gì, làm đến hình như là nàng thực chờ mong giống nhau. Ôn Ngọc Nhuyễn cơ hồ ở trong gió hỗn độn, cho nên hồn nhiên không có chú ý tới, Lam Yến Trầm tay phải trước sau thu ở tay áo trong lồng nắm chặt, đó là vì khắc chế chính hắn. Chính như cùng Ôn Ngọc Nhuyễn suy nghĩ, một người nam nhân ở đối mặt chính mình âu yếm nữ tử thời điểm, căn bản làm không được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Lam Yến Trầm cũng là nam nhân, hắn đương nhiên nhịn không được, nhưng hắn biết do hắn cần thiết khắc chế, không nói đến khác, hắn không nghĩ miễn cưỡng Ngọc Nhi. Càng không nghĩ ở không có cưới hỏi đàng hoàng nàng phía trước liền phải nàng, hắn phải cho nàng tốt nhất, muốn cho nàng Ôn Ngọc Nhuyễn quang minh chính đại trở thành hắn chính thê, ở kia phía trước, hắn đều cần thiết muốn nhẫn mại. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn túi đầu hồng khuôn mặt nhỏ không nói chuyện, Lam Yến Trầm nhịn không được vươn tay tới nhẹ nhàng tới sờ sờ Ôn Ngọc Nhuyễn khuôn mặt nhỏ, Ngọc Nhi, như thế nào không cao hứng. Không có gì Ôn Ngọc Nhuyễn mặt đã thiêu lên, nàng chấp chấp mắt nhìn về phía Lam Yến Trầm. Sau đó ngự khi nhuyễn nhuyễn nói, ngươi ngủ ở nơi này, ngươi sẽ không thực vất vả sao? Lam Yến Trầm một chút liền nghe hiểu Ôn Ngọc Nhuyễn cái gọi là vất vả sở đại biểu ý nghĩa, đặc biệt là đương thấy được Ôn Ngọc Nhuyễn trương đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thời điểm, ánh mắt càng là ám ám, quả thực hận không thể hiện tại liền đem Ôn Ngọc Nhuyễn kia ôm vào trong lòng. Không thể không mạnh mẽ nhịn xuống chính mình nội tâm xúc động, Lam Yến Trầm gắt gao ôm Ôn Ngọc Nhuyễn nói, đừng nhúc nhích riêu ta. Ta chính là thật vất vả nhịn xuống. Gạt ngươi, ngươi rõ ràng liền biểu hiện ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ôn Ngọc Nhuyễn nói xong lời này sau, kia trương khuôn mặt nhỏ đã hoàn toàn đỏ lên, buông xuống hạ con ngươi, lâm vào thật sâu trầm mặc. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Lam Yến Trầm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn nói vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được cười khẽ gợi lên khóe môi, theo sau tiến đến nàng trước mặt, nâng lên tay tới nhẹ nhàng khơi mào nàng tuyết trắng cằm. Ngọc Nhi, ngươi quá xem trọng ta. Chưa phản ứng lại đây Lam Yến Trầm lời này là có ý tứ gì, Ôn Ngọc Nhuyễn thực mau liền bị phong bế môi mỏng. Ước chừng 15 phút sau, cái này lâu dài hôn môi mới rốt cuộc kết thúc. Chương 566 ngày mai lại đến bồi ngươi. Cảm nhận được Lam Yến Trầm thân thể thượng biến hóa, Ôn Ngọc Nhuyễn trắng nón lỗ thai nhỏ đều trướng đến đỏ bừng, không biết làm sao nhìn Lam Yến Trầm, kết quả đã bị người này lòng tràn đầy chịu mến hôn hôn cái chán. Đêm nay ta còn là đi trước một bước. ngày mai lại đến bồi ngươi. Trong thanh âm giấu giếm khàn khàn, Lam Yến Trầm tận lực gáp chế chính mình, nói xong lời này sau liền xoay người rời đi. Nhìn theo Lam Yến Trầm xoay người rời đi thân ảnh, Ôn Ngọc Nhuyễn không dám ngăn trở, sợ bị này nam nhân một ngụm ăn luôn. Thẳng đến Lam Yến Trầm rời đi lúc sau, Ôn Ngọc Nhuyễn mới mềm như bông sủi lơ trên giường, sau đó giơ tay sờ sờ chính mình môi mỏng, cảm thụ được Lam Yến Trầm tàn lưu ở cánh môi thượng độ ấm, khuôn mặt nhỏ tức khắc trướng càng hồng, hít sâu một hơi sau mạnh mẽ đem chính mình nội tâm trung kích động áp chế xuống dưới, nhắm mắt lại lâm vào mộng đẹp. Trong không khí nơi nơi đều tàn lưu thuộc về Lam Yến Trầm hơi thở, Ôn Ngọc Nhuyễn một giấc này ngủ phá lệ thơ ngọt. Đêm đó, đêm khuya thời gian, Quý Vô Thương nơi quý phủ nội. Hậu viện mật thất trước, Ngọc Hoa huyện chủ người mặc thiển sắc váy dài, lộ ra kia xinh đẹp khuôn mặt, thanh nhã khí chất làm nàng nhìn qua cực kỳ giống kia dưới ánh trăng tiên tử, lúc này cười nhạt doanh doanh đứng ở tại chỗ, kia trong mắt sáng rọi lộng lẫy vô cùng, không ngừng nhìn về phía mật thất phương hướng. Thấy mị mật thất đại môn nhắm chặt, Ngọc Hoa huyện chủ không khỏi cắn cắn chính mình môi dưới, nhìn về phía chính mình bên cạnh người mấy người, lo lắng hỏi, công tử như thế nào còn không có xuất quan. Huyện chủ không nên gấp gáp, hôm nay đêm trăng tròn, đúng là công tử xuất quan ngày, tuy rằng không biết cụ thể là khi nào, nhưng là công tử xuất quan chính là tất nhiên việc, huyện chủ không cần sốt ruột. Ngọc Hoa huyện chủ bên người Hồng Yên mặt mang theo mỉm cười, nhìn mắt Ngọc Hoa huyện chủ kia nôn nóng bộ dáng. Bất quá là ngắn ngủn non nửa nguyệt thời gian không thấy mà thôi, nhà nàng huyện chủ liền vướng bận Vô Thương công tử đến loại tình trạng này, có thể thấy được là thật sự đối Vô Thương công tử động chân tình. Nghĩ tới Quý Vô Thương, Hồng Yên đồng dạng nhịn không được hướng tới, mà nhìn về phía Ngọc Hoa huyện chủ ánh mắt cũng càng thêm lo lắng. Vô Thương công tử xác thật nơi trốn ưu tú, chẳng qua, cùng Vô Thương công tử loại người này ở chung, cũng không biết huyện chủ rốt cuộc có thể hay không bắt lấy Vô Thương công tử tâm đâu. Liên ở Hồng Yên lo lắng thời điểm, kia mật thất vẫn luôn nhắm chặt đại môn, rốt cuộc chậm rãi mở ra. Trong lòng vui mừng lúc này hoàn toàn đều viết ở trên mặt. Ngọc Hoa huyện chủ trên mặt nhiễm say lòng người đà hồng, thẹn thùng mà lại nhiệt tình hướng tới kia đi nhanh từ mật thất trung đi ra nam tử chạy tới, ngọt ngào kêu lên, Vô Thương công tử, ngươi nhưng xem như xuất quan, ta ở chỗ này đợi công tử hồi lâu đâu. 8 năm qua đi, 5 tháng không có ở Quý Vô Thương trên mặt lưu lại bất luận cái gì dấu vết, mà làm hắn trổ mã càng thêm yêu nghiệt, cực kỳ giống đêm trăng ngưng tụ mà thành yêu tinh, toàn thân đều là để lộ ra lệnh người hít thở không thông mị lực. Làm ở đây sở hữu nữ tử đều không khỏi đỏ mặt. Quý Vô Thương nghe xong Ngọc Hoa huyện chủ nói, lập tức nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, cuối cùng ở nàng kia nai con chạy loạn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, thu hồi ánh mắt, ta bế quan đã nhiều ngày, nhưng xảy ra chuyện gì? Ngọc Hoa huyện chủ thấy Quý Vô Thương thậm chí đều bất hòa nàng chào hỏi một cái, không khỏi có chút mất mát. Bất quá, Ngọc Hoa huyện chủ thực mau liền một lần nữa đánh lên hoàn toàn tinh thần, tươi cười sán lạn nói, công tử. Tự nhiên có chuyện, khi cách 8 năm, kia Lam Yến Trầm từ biên cương đã trở lại. Quý Vô Thương nghe ngôn cao cao dơ lên chính mình đôi lông mày, lộ ra một mặt tà ác ý cười, Nga. Chương 567 há có thể là kẻ đầu đường xó chợ. Công tử, việc này thiên chân vạn xác tuyệt không nửa điểm giả dối, kia Lam Yến Trầm đã trở lại lúc sau, liền lập tức cùng chiến vương ra cùng nhau tiến cung, bác hoàng đế tính toán đem hắn cùng Khánh Hòa công chúa tứ hôn một chuyện. Mấu chốt là hoàng đế nghe ngôn lại là cũng không tức giận, liền đồng ý. Ngọc Hoa huyện chủ khẽ hừ một tiếng sau tiếp tục nói, như thế xem ra, bệ hạ vẫn là kiêng kỵ chiến vương gia. Bệ hạ kiêng kỵ há ngăn một cái chiến vương gia. Hiện tại Lam Yến Trầm chiến công hiền hách, thiên hạ người chỉ sợ đều đem hắn cho rằng là tân chiến thần, như vậy nhân vật, lại há có thể là kẻ đầu đường xó chợ. Quý Vô Thương phủ thêm áo choàng, ở một bên bàn đá trước ngồi xuống, cười lạnh nói, khi cách 8 năm, hắn rốt cuộc đã trở lại. Công tử chính là lo lắng kia Lam Yến Trầm sẽ cùng Ôn Ngọc Nhuyễn cùng liên thủ. Ngọc Hoa huyện chủ quý vì huyện chủ, tới rồi Quý Vô Thương trước mặt lại một chút cái giá đều không có, ngược lại chủ động tiến lên, vì Quý Vô Thương bưng trà đổ nước. Việc này còn cần lo lắng. Quý Vô Thương tiếp nhận nước trà uống một ngụm, cười lạnh nói, kia hai người khẳng định sẽ hợp tác. Như vậy cũng hảo, ta vừa lúc có thể nhất tiễn xong điều. Đưa bọn họ hai người cùng nhau nhổ tận gốc. Công tử, ngài hiện tại sợ là không đơn giản đơn nhất tiễn song điêu đơn giản như vậy, mà là có thể một mũi tên bắn ba con nhạn đâu. Cười duyên để sát vào Quý Vô Thương, Ngọc Hoa huyện chủ cười nói, công tử, hôm nay ta tiến cùng, vừa vặn thấy được Ôn Ngọc Nhuyễn, chẳng qua ta trong lúc nhất thời không có thể nhận ra tới, liền buông tha nàng, sau lại mới nghe nói, kia Ôn Ngọc Nhuyễn bởi vì cướp đi Lam Yến Trầm, đưa tới Khánh Hòa công chúa bất mãn, hai người nổi lên xung đột sau, công chúa không cẩn thận rơi xuống nước. A, Ôn Ngọc Nhuyễn thật đúng là tìm chết. Quý Vô Thương mặt mày trung cười lạnh càng sâu, lanh khóc gợi lên khỏe môi nói, hoàng hậu như vậy che chở hải tử, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Công tử nói không tồi, chẳng qua, quý hoàng quý phi ra mặt, giúp Ôn Ngọc Nhuyễn chứng minh rồi trong sạch. Ngọc Hoa huyện chủ buông xuống hạ mặt mày nói. Quý Vô Thương trên mặt biểu tình hơi đổi, vốn dị uống trà động tắc cũng dừng một chút, người nói Quý Mẫn. Quý Mẫn, đúng là quý hoàng quý phi khuê danh. Ngọc Hoa huyện chủ gật gật đầu, quý hoàng quý phi đoạt ở hoàng hậu phía trước, đi trước mặt bệ hạ bảo vệ Ôn Ngọc Nhuyễn. Hơn nữa, chiến vương gia cùng Lam Yến Trầm lúc ấy cũng ở, hoàng đế đã biết Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Nhuyễn chi gian quan hệ bất phàm, cộng thêm thượng Khánh Hòa công chúa bất quá sát thủy, bị thương không nặng, cho nên hoàng đế trực tiếp không có cùng Ôn Ngọc Nhuyễn so đo việc này. Này Quý Mẫn, cư nhiên còn nghĩ vì kia lão hoạn quan nghĩ cách xoay người. Quý Vô Thương nói đúng là quý dục, hắn ha hả cười lạnh một tiếng, mặt mày trung cười lạnh càng sâu, kia lão đông tây đã sớm nên chết đi, nhưng vẫn kéo dài hơi tàn đến bây giờ, ta vẫn luôn không có diệt trừ hắn, cũng là đối hắn tận tình tận nghĩa, nếu bọn họ còn không chịu xúc cổ làm người, như vậy liền cùng nhau trừ bỏ, miễn cho nhìn trước mắt. Công tử chính là đã tưởng dễ đối phó bọn họ biện pháp. Ngọc Hoa huyện chủ quan tâm nhìn chăm chú vào Quý Vô Thương nói, công tử, bọn họ này tam phương liên thủ, Lam Yến Trầm sau lưng còn có một cái chiến vương phủ, chúng ta dễ dàng động thủ nói, sợ là không thể được. Quý Vô Thương nhìn mắt Ngọc Hoa huyện chủ, kia một cái nhàn nhạt ánh mắt khiến cho Ngọc Hoa huyện chủ thiếu chút nữa luôn hãm. Ngọc Hoa, ngươi nếu đã nói, kia không biết ngươi nhưng có cái gì hảo biện pháp. Chỉ cần ngươi có thể vì ta phân ưu, ta chắc chắn hảo hảo ban thưởng ngươi. Quý Vô Thương lười biếng nâng lên cằm, cười khẽ nhìn chăm chú vào Ngọc Hoa huyện chủ hỏi. Chương 568 thượng cổ ma vật. Ngọc Hoa huyện chủ trong mắt nhảy lên cao nổi lên dày đặc tình yêu, kích động mà cười nói, có thể vì công tử hiệu lực là vinh hạnh của ta, ta làm sao dám lại xa cầu mặt khác đâu. Không dối gạt công tử, ta phía trước tiến cung thời điểm, vừa lúc phát hiện trong cung có một kiện đồ vật có thể lợi dụng, chẳng qua, sẽ có chút mạo hiểm. Không biết công tử có bằng lòng hay không thử một lần. Quý Vô Thương nhìn chăm chú vào Ngọc Hoa huyện chủ, hắn biết nữ nhân này tinh thông âm dương chi thuật, nếu như vậy mở miệng, vậy khẳng định có nàng biện pháp, nói đến nghe một chút. Công tử hẳn là cũng nghe nói qua phía trước trong cung vẫn luôn mạc danh có nữ tử tự sát sự tình đi. Không dối gạt công tử, căn cứ ta điều tra, việc này hẳn là thượng cổ ma vật sở làm, chỉ cần chúng ta có thể nghĩ cách khống chế được cái này ma vật. Như vậy muốn xử trí rất Ôn Ngọc Nhuyễn đám người, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Quý Vô Thương rất rõ ràng Ngọc Hoa huyện chủ khẳng định sẽ không lừa hắn, lập tức cao cao dơ lên đuôi lông mày, lại không ngờ nhìn đến Ngọc Hoa huyện chủ ngay sau đó lộ ra khó xử biểu tình. Chẳng qua, muốn khống chế thượng cổ ma vật thập phần khó khăn, một cái không cẩn thận liền khả năng ngã vào vạn kiếp bất phục vực sâu, cho nên, chỉ sợ yêu cầu một đoạn thời gian chậm rãi thu phục. Ngọc Hoa huyện chủ thấy liền Quý Vô Thương lánh khóc nheo lại đôi mắt, vội vàng sốt ruột nhìn Quý Vô Thương nói, thỉnh công tử yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực vì công tử chu toàn, nghĩ mọi cách thu phục thượng cổ ma vật. Vừa rồi ta liền nghe nói thủ hạ người ta nói, Ôn Ngọc Nhuyễn bởi vì dùng âm dương chi thuật cứu sống Diệu Quý Nhân, cho nên bệ hạ cho nàng quận chúa chi vị, nàng đối phó, nhưng chính là cái kia thượng cổ ma vật. Quý Vô Thương lánh khóc hỏi, Ngọc Hoa huyện chủ thấy Quý Vô Thương ánh mắt thật sâu, cặp kia con ngươi phảng phất giống như bị đóng băng hồ nước, lộ ra lệnh nhân tâm giật mình lánh khốc, liền không khỏi nuốt nuốt giọng nói, túi đầu che lấp chính mình đáy mắt chợt lóe mà qua hoảng loạn, thành thành thật thật gật gật đầu, là. Thấy Quý Vô Thương sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ âm trầm xuống dưới, Ngọc Hoa huyện chủ trong lòng căng thẳng, chạy nhanh giải thích nói, bất quá công tử yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Kia Ôn Ngọc Nhuyễn còn nhóm còn không có phát hiện thượng cổ ma vật thân phận, ta nhất định có thể đoạt ở nàng phía trước một bước thu phục thượng cổ ma vật. Ngu xuẩn! Không đợi Ngọc Hoa huyện chủ mở miệng, Quý Vô Thương liền giành trước một bước hừ lạnh một tiếng, kia nhìn về phía nàng ánh mắt giống như nhìn một cái ngu xuẩn, khinh thường cười lạnh nói, ngươi cũng quá coi thường Ôn Ngọc Nhuyễn, cái kia nữ tử thủ đoạn rất nhiều, ngươi muốn cùng nàng tranh đoạt. ngươi sợ là ở mơ mộng hao huyền. Quý vô thương vô tình lời nói hung hăng công kích Ngọc Hoa huyện chủ tâm, nàng tổng cảm thấy quý vô thương lời này như là lời nói có ẩn ý, nghe nàng thực không thoải mái, lại không còn hắn pháp, chỉ có thể đem bất an ánh mắt dừng ở quý vô thương trên người, cũng thật cẩn thận hỏi, kia không biết công tử có cái gì hảo biện pháp. Ngọc Hoa huyện chủ vấn đề làm quý vô thương trầm ngâm nháy mắt, kia đầu ngón tay nhẹ nhàng mà ở trên mặt bàn gõ, lâm vào càng sâu trầm mặc chung, ngươi có biện pháp nào không, có thể trực tiếp đem kia thượng cổ ma vật dẫn lại đây. Có là có, nhưng là muốn triệu hoán tới thượng cổ ma vật nói, liền phải thỏa mãn thượng cổ ma vật yêu cầu, cùng bắt lấy nó bất đồng, một khi triệu hoán nói, chúng ta sẽ ở vào bị đoạt lấy một phương, tình huống sẽ đối chúng ta thực bất lợi. Ngọc Hoa huyện chủ nói như vậy, một bên thật cẩn thận người quan sát quý vô thương phản ứng, hiển nhiên là thực lo lắng hắn sẽ tức giận. Chương 569 dâng lên mấy cái người sống vì tế phẩm. Quý vô thương quả nhiên lộ ra bất mãn biểu tình, hắn quét mắt Ngọc Hoa huyện chủ, trong giọng nói ẩn sâu bất mãn, không cần phải nói nhiều như vậy, ngươi liền nói cho ta, muốn như thế nào mới có thể được đến kia chỉ thượng cổ ma vật là được. Ngọc Hoa huyện chủ thấy quý vô thương lạnh lùng sắc bén, trong lòng không khỏi có chút ủy khuất, lập tức đáng thương hề hề nhìn quý vô thương liếc mắt một cái sau, ngoan ngoãn cúi đầu tới, cũng yên lặng nói, kỳ thật chuyện này cũng không phải việc khó. Kế tiếp ta sẽ đi trước trong hoàng cung thử bắt giữ kia thượng cổ ma vật, đến lúc đó có thể trực tiếp bắt lấy tốt nhất, cho dù không thể bắt lấy, hẳn là cũng có thể phán đoán ra nó thực lực, thật sự không được cũng chỉ có thể triệu hoán. Dâng lên mấy cái người sống vì tế phẩm. Ngọc Hoa huyện chủ nói đến chỗ này, sợ quý vô thương còn sẽ tức giận, cho nên đem đáy mắt cảm xúc che lấp lên, không dám lại mở miệng. Kỳ thật Ngọc Hoa huyện chủ không có nói cho quý vô thương. Bọn họ gặp được thượng cổ ma vật chung, có khả năng sẽ gặp được đặc biệt nguy hiểm, đến lúc đó một khi triệu hoán nói, rất có khả năng đưa tới họa sát thân. Trong lòng an ủi chính mình hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo, Ngọc Hoa huyện chủ liền đem chính mình trong lòng ý tưởng toàn bộ đều thâm ngân chôn ở trong lòng, túi đầu lớn tiếng cũng không dám ra. Nghe xong Ngọc Hoa huyện chủ lời này sau, quý vô thương mới rốt cuộc lộ ra vẻ mặt vừa lòng, sau đó nhàn nhạt khẽ hừ một tiếng, nay còn kém không nhiều lắm. Vậy ngươi tốt nhất có thể đi đem kia ma vật trực tiếp bắt lấy, đến lúc đó bất quá là hiến tế mấy cái người sống mà thôi, không xem như cái gì vấn đề lớn. Đúng vậy. Ngọc Hoa huyện chủ ngoan ngoãn đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó thật cẩn thận nhìn quý vô thương liếc mắt một cái, như là có nói cái gì muốn thời điểm, nhưng là đương tầm mắt dừng ở quý vô thương trên người thời điểm, lại không khỏi khiếp đảm rời đi khai ánh mắt, ngoan ngoãn túi lầu tới, lăng là một tiếng cũng không dám cổ họng. Xem Ngọc Hoa huyện chủ bộ dáng này không khỏi tâm sinh bực bội, quý vô thương nheo nheo mắt hỏi, còn có chuyện gì, liền nói thẳng ra tới, không cần làm ra dáng vẻ này tới. Là Ngọc Hoa huyện chủ hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, ánh mắt thoáng trốn tránh một phen sau thật cẩn thận mở miệng hỏi, công tử không phải nói, sẽ hảo hảo suy xét cùng ta chi gian hôn sự sao. Nay đã một đoạn nhật tử đi qua, không biết công tử ngài suy xét như thế nào. Ngọc Hoa huyện chủ lời này nói đến cuối cùng, đã thẹn thùng hoàn toàn cúi đầu, cho nên hồn nhiên không có chú ý tới quý vô thương đáy mắt kia chợt lóe mà qua lạnh lẽo. Nhìn Ngọc Hoa huyện chủ ngượng ngùng bộ dáng, quý vô thương lúc này mới nhớ tới, hình như là còn có như vậy một chuyện, hắn xác thật đáp ứng quá Ngọc Hoa huyện chủ, nói là sẽ cưới nàng quá môn. Bất quá, quý vô thương nhìn Ngọc Hoa huyện chủ kia ngoan ngoan bộ dáng, thật sự là rất khó nhắc lại cái gì hứng thú, nhìn nàng cái kia ánh mắt, thật giống như là đang nhìn một cái hiểu chuyện a miêu a cẩu, không hề nửa điểm tình yêu, duy độc chỉ còn lại có một mảnh lạnh nhạt, thậm chí có chút bất mãn Ngọc Hoa huyện chủ nhớ không nên mơ ước đồ vật. Thấy quý vô thương vẫn luôn không nói chuyện, Ngọc Hoa huyện chủ rất là bất an ngẩng đầu lên, công tử, ngươi sao nhóm không nói lời nào. Lo lắng nhìn về phía quý vô thương, Ngọc Hoa huyện chủ lo lắng có phải hay không chính mình nơi nào có thần thoại nói sai rồi, lập tức lo lắng nhìn về phía quý vô thương hỏi. Quý vô thương đáy mắt lạnh lẽo chợt lóe mà qua, thực mau liền không thấy tung tích, vì không cho Ngọc Hoa huyện chủ nhìn ra manh mối, hắn càng là rũ xuống con ngươi lộ ra một chút ý cười, tươi cười sán lạn nói, không có, ta chỉ là ở tự hỏi, muốn cái gì thời điểm đi bái phỏng nhà ngươi người nhà tương đối hảo. Chương 570 không thể sốt ruột cưới ngươi quá môn. Quý vô thương lời này làm Ngọc Hoa huyện chủ lòng tràn đầy vui mừng. Nàng vốn dĩ lòng tràn đầy tràn ngập thấp thỏm đều vào lúc này biến thành hy vọng, nhìn quý vô thương kích động nói như vậy, công tử ngài là đối ta có cái kia ý tứ sao? Tự nhiên, ta không phải đều đáp ứng ngươi sao? Quý Vô Thương nhìn Ngọc Hoa huyện chủ kiểu tiếu khuôn mặt, cố ý làm ra vẻ mặt khó xử biểu tình. Ngọc Hoa, ta biết ngươi sốt ruột, không nói gạt ngươi, ta so ngươi càng sốt ruột, nhưng là mặc dù lòng ta duyệt cùng ngươi, cũng không thể sốt ruột cưới ngươi quá môn. Vì cái gì? Bức thiết nhìn về phía Quý Vô Thương, Ngọc Hoa huyện chủ bất an hỏi. Ngươi cũng biết, hiện tại Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm lập tức muốn tìm Quý Dục hợp tác, bọn họ ba phần nhân mã đều đối ta như hổ rình mồi, ta cái này trong lòng khổ a. Quý Vô Thương nói, nâng lên tay tới, chủ động cầm Ngọc Hoa huyện chủ tay, dùng sức to lớn đem Ngọc Hoa huyện chủ tay nhỏ gắt gao đoàn ở lòng bàn tay, cũng nói, ta không muốn cho ngươi một cái không xác định tương lai, ta hy vọng ngươi có thể chờ ta, chờ đến ta khi nào có viên có thể tự bảo vệ mình năng lực lúc sau, ta sẽ tự mình cho ngươi một cái tương lai. Ngọc Hoa, ngươi muốn kiên nhẫn, ngươi phải chờ ta, đã biết sao? Ta vẫn luôn cũng không biết, công tử ngươi cư nhiên vì ta, suy xét nhiều như vậy. Ngọc Hoa cảm động cơ hồ rơi lệ, thâm tình chân thành nhìn Quý Vô Thương nói. Quý Vô Thương bất quá là cười cười, sau đó kéo Ngọc Hoa mềm mại tay nhỏ, ở nàng mu bàn tay thượng ấn hạ một hôn. Vì ngươi, ta nguyện ý trả giá ta sinh mệnh, Ngọc Hoa, ngươi hiểu ta tâm tư sao? Vốn đang vẫn luôn lo lắng Quý Vô Thương trong mắt mặt không có chính mình, Ngọc Hoa nghe xong lời này sau gật đầu như đào tỏi, vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, ta hiểu. Ta đều hiểu được, công tử, vì ngươi, Ngọc Hoa cũng nguyện ý trả giá chính mình tánh mạng. Quý Vô Thương đem Ngọc Hoa huyện chủ thần sắc thu vào đáy mắt, duy độc khỏe môi kia không chút để ý tươi cười không co tiêu tán, tiếp tục mỉm cười nói, ngoan, ta liền biết ngươi một lòng vì ta, Ngọc Hoa, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta được đến thượng cổ ma vật, ta có tin tưởng có thể đem đối chúng ta như hổ rình mồi người cùng nhau diệt trừ, đến lúc đó. Người ta hai người liền có bó lớn thời gian có thể ở bên nhau, ta sẽ cưới ngươi quá môn, mang ngươi ngao du thiên hạ. Đa tạ công tử. Ngọc Hoa huyện chủ kích động nhìn Quý Vô Thương, sau đó ở Quý Vô Thương đem tay rút về đi phía trước, trước một bước mặt mang ngượng ngùng nắm chặt Quý Vô Thương tay, chủ động người nói, công tử, nếu chúng ta hai người tâm ý tương thông, như vậy liền không cần xa lạ, hoàn toàn có thể lại thân thiện một ít, ngài nói, có phải hay không đạo lý này? Thấy Ngọc Hoa huyện chủ nói xong lời này sau, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ chính mình lòng bàn tay, Quý Vô Thương như thế nào sẽ không rõ nữ nhân này tâm tư. Nhiều năm như vậy, Quý Vô Thương gặp qua như vậy nhiều nữ nhân, nhiều đến là Ngọc Hoa huyện chủ như vậy, nguyện ý chủ động vì nàng dâng lên hết thể nữ tử. Nhìn như vậy Ngọc Hoa huyện chủ, Quý Vô Thương chỉ cảm thấy không thú vị. Không sai, chính là không thú vị, lúc này Ngọc Hoa huyện chủ trong mắt hắn xem ra, chính là một cái không có linh hồn con rối, không hề mị lực, không hề sinh khí, chỉ biết một mặt trả giá thuận theo, làm hắn không có muốn chinh phục dục vọng. Như vậy nữ tử, đều là giống nhau, duy độc chỉ có Ôn Ngọc Nhuyễn, duy độc chỉ có cái kia thiếu nữ cùng tầm thường nữ tử hoàn toàn bất đồng, như vậy kiệt ngạo khó thuần, như vậy không chịu thua, mỗi lần cùng hắn chạm mặt thời điểm, đều là một bộ hận không thể giết bộ dáng của hắn. Chương 571 đêm nay, ngươi lưu lại. Mà như vậy Ôn Ngọc Nhuyễn, cũng đồng dạng không ngừng kích thích Quý Vô Thương tâm, làm hắn nhịn không được muốn chinh phục nàng, tốt nhất vẫn là có thể ở giết Lam Yến Trầm, giết Ôn ra người, hủy diệt rồi Ôn Ngọc Nhuyễn sở coi trọng hết thể đồ vật sau lại chinh phục nàng. Quý Vô Thương rất tò mò, tới rồi cái kia tuyệt vọng thời điểm, Ôn Ngọc Nhuyễn rốt cuộc là sẽ quỳ xuống xin tha đâu, vẫn là sẽ tiếp tục quật cường đâu. Hơi chút suy nghĩ một chút, Quý Vô Thương liền tới hứng thú, ý vị thâm trường nhìn Ngọc Hoa huyện chủ sau nói, đêm nay, ngươi lưu lại. Ngọc Hoa huyện chủ cao hưng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kích động vạn phần lộ ra tươi cười, lập tức gật đầu như đảo tỏi giống nhau đáp ứng rồi xuống dưới, là, thỉnh công tử yên tâm, ta đây liền đi tắm thay quần áo, bảo đảm sẽ hảo hảo hầu hạ công tử. Nói xong, Ngọc Hoa huyện chủ liền gấp không chờ nổi bước nhanh rời đi, dưới chân nện bước bay nhanh, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Nhìn theo Ngọc Hoa huyện chủ phi giống nhau rời đi động tác, Quý Vô Thương đáy mắt chưa từng nổi lên bất luận cái gì gợn sóng, duy độc chỉ có một mảnh cơ hồ có thể đem người đông lại lên lạnh nhạt, phảng phất thế gian này vạn vật đều là nhập không được hắn đôi mắt, người tới. Công tử. Lập tức liền có người bước nhanh đứng yên ở Quý Vô Thương trước mặt, cũng đối hắn khom lưng hành lễ, không biết công tử có gì phân phó. Phái người đi nhìn chằm chằm Quý Dục, một khi Ôn Ngọc Nhuyễn tiến đến, liền lập tức lại đây cho ta biết. Quý Vô Thương nhàn nhạt nói. Công tử chính là muốn ngăn cản Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Quý Dục hợp tác. Nếu là công tử muốn ngăn cản nói, bọn thuộc hạ mau chóng ra tay, đưa bọn họ đoàn người một lưới bắt hết. Nhưng mà, Quý Vô Thương nghe xong lời này sau lại bất quá là nhàn nhạt phất phất tay, sắc mặt không vui cự tuyệt thủ hạ người, không cần thiện làm chủ trương, không cần phải như vậy tiểu tâm phòng bị, bọn họ muốn hợp tác liền làm cho bọn họ đi, bản tôn sẽ làm bọn họ biết, vô dụng người cho dù là ôm thành một đoàn, như cũ vẫn là vô dụng người, mà này trong thiên hạ, không có người là bị đối thủ của ta. Quý Vô Thương kiệt ngạo khó thuần nói, nghe được kia nam tử ngoan ngoãn cúi đầu tới, sau đó chạy nhanh một ngụm đáp ứng, là, thuộc hạ minh bạch, còn thỉnh công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định làm tốt việc này. Thấy nam tử nói xong lời này sau bước nhanh rời đi nơi này, Quý Vô Thương tâm tình rất tốt, đứng dậy hướng tới chính mình phòng mà đi, chờ Ngọc Hoa huyện chủ thu thập thỏa đáng sau lại đây hầu hạ. Thời gian cực nhanh, ngày thứ hai buổi tối, đêm khuya thời gian, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến trầm người mặc y phục dạ hành nhảy vào bóng đêm bên trong, thân hình phảng phất giống như hai chỉ linh miêu, bay nhanh hướng tới Quý Dục sở trụ phủ đệ mà đi. Hiện giờ Quý Dục quyền to không ở trong tay, tuy rằng nhìn qua vẫn là ở trong triều nói chuyện rất có phân lượng, trên thực tế thế lực sớm đã bị Quý Vô Thương hư cấu, duy độc chỉ có dinh thự phòng thủ kiên cố, bên trong phủ trên dưới xếp vào tảng lớn thế lực cao cường người phong bị. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Quý Dục có bao nhiêu tiểu tâm phòng bị Quý Vô Thương. Đã sớm trước tiên làm Quý Mẫn thông chi Quý Dục bọn họ tối nay sẽ qua tới, Ôn Ngọc Nhuyễn hai người một đường đi tới cửa sau phương hướng, mới gõ gõ môn, liền thấy được trước mắt cửa sau bị mở ra, bên trong cánh cửa đứng người đúng là Quý Mẫn bên người đại cung nữ, Băng Nhi. Thấy được hai người sau, Băng Nhi như là đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó tươi cười đầy mặt đối với hai người tất cung tất kính cúc một cung sau nói, xin đợi nhị vị đã lâu, thỉnh nhị vị bên trong thỉnh. Như thế nào không thấy Quý Hoàng Quý Phi? Lam Yến trầm liếc mắt một cái không có không thấy được Quý Mẫn, đáy mắt nổi lên thanh lãnh, loại này thời điểm mấu chốt, nàng cái này người trung gian cư nhiên không tới. Chương 572 xem ra là không nghĩ hảo hảo hợp tác. Loại này mấu chốt hợp tác, mặc kệ là thiếu ai không tới cùng nhau thảo luận, đều sẽ lệnh nhân tâm sinh bất an. Lam Yến trầm tuy rằng sẽ không bất an, bất quá này Quý Mẫn không ở, vẫn là thành công khiến cho hắn bất mãn. Băng Nhi nghe xong lời này sau còn lại là vẻ mặt áy náy cúi đầu tới, hơn nữa chạy nhanh xin lỗi nói, thập phần xin lỗi, nhà ta nương nương không phải cố ý bất quá tới, chỉ là hôm nay bệ hạ kêu nương nương tiến đến thị tẩm, nương nương thật sự là phân thân thiếu phương pháp, cho nên cũng không ở, còn thỉnh nhị vị thứ lỗi. Bệ hạ thật đúng là càng già càng dẻo dai. Nhàn nhạt cấp ra như vậy một câu đánh giá sau, Ôn Ngọc Nhuyễn bình tĩnh nói, nếu quý phi nương nương có việc muốn vội, kia cũng không cần miễn cưỡng, Băng Nhi, dẫn đường đi. Băng Nhi nghe xong lời này sau, kia vốn dĩ vẫn luôn treo ở cổ họng kia trái tim cuối cùng là thả xuống dưới, chạy nhanh gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó lênh hai người một đường hướng phía trước, thực mau liền đi tới phủ đệ chỗ sâu trong. Quý Dục sở trụ địa phương bị hắn thủ hạ bồi dưỡng đám ám vệ trong 3 tầng ngoài 3 tầng cấp tỉ mỉ bảo hộ lên. Hai người đi theo Băng Nhi một đường xuyên qua vài đạo môn, trải qua vài đạo ám vệ phòng hộ vòng sau, mới rốt cuộc đi tới một chỗ hơi thở ưu nhã tiểu viện lạc. Phóng nhãn nhìn lại này tiểu viện lạc nội chỉ có một gian phòng ở, trong phòng sâu kín điểm đèn, tựa hồ là đang chờ đợi hai người đã đến. Hai vị bên này thỉnh. Băng Nhi nói xong lời này sau, lãnh hai người một đường đi hướng phòng. Phòng đại môn mở ra nháy mắt, một trận nồng đậm dược liệu hơi thở liền ập vào trước mặt, hai người bất động thanh sắc, ánh mắt lướt qua phòng nội bày biện, cuối cùng dừng lại ở giường bệnh thượng tên kia lão giả. Lão giả tóc xám trắng, hơi thở bề ngoài, hai má ao hãm, kia thê thảm bộ dáng gọi người chỉ là xem ra liền không khỏi cảm thấy tiếc hận. Ai có thể nghĩ đến, năm đó vai phong một cõi, như mặt trời ban trưa Quý Dục Quý Công Công, cư nhiên sẽ lưu lạc đến bây giờ này phó thê thảm bộ dáng. Mà nhìn trước mắt Quý Dục, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến trầm biểu tình còn lại là giật giật, sau đó nheo lại đôi mắt tới quan sát đến lúc này Quý Dục. Các ngươi tới Quý Dục thanh âm nghe đi lên khàn khàn mà lại khó nghe, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng sau nói, lần này hợp tác vốn dĩ hẳn là giành giật từng giây, các ngươi lại hiện tại mới lại đây, có phải hay không chậm trễ có chút lâu lắm. Lam Yến trầm nhìn Quý Dục, không biết vì sao sẽ từ Quý Dục trên người cảm giác được một chút không khỏe cảm. Lam Yến Trầm vốn đang ở tự hỏi không khỏe cảm từ đâu mà đến, bên này Ôn Ngọc Nhuyễn liền trước tiến lên một bước, giơ tay ngăn cản hắn động tác, sau đó ở Lam Yến Trầm tràn ngập nghi hoặc ánh mắt nhìn chăm chú hạ hừ lạnh một tiếng thần sắc sắc bén chất vấn nói, chúng ta đều không phải là chậm trễ thời gian, mà là muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, miễn cho bị quý công công hại, bất quá hiện tại xem ra, chúng ta thận trọng là có nguyên nhân, quý công công ngươi người này tâm không thành, xem ra là không nghĩ hảo hảo hợp tác. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng liền không miễn cưỡng, trước cáo tử. Chờ một chút, hai vị vì cái gì phải đi? Chính là có cái gì không ổn chỗ sao? Kinh ngạc nhìn về phía hai người, Băng Nhi vội vàng hỏi. Người nói đi. Ôn Ngọc Nhuyễn sắc bén ánh mắt quét về phía Băng Nhi, kia đáy mắt dấu dếm lạnh lẽo càng là sắp đem Băng Nhi bắn thủng. Chúng ta vốn là thành tâm thành ý tới nói chuyện hợp tác. Kết quả quý công công lại lấy một cái hàng giả tới lừa gạt chúng ta, không phải không có thành ý vẫn là có thể là cái gì. Như thế nào, quý công công là cảm thấy chúng ta vụ về, nhìn không ra manh mối tới sao. Chương 573 cho ta đứng lại. Băng Nhi nghe xong lời này còn lại là ngây ngẩn cả người, nàng hiển nhiên không biết tình, nghe xong lời này sau giật mình nhìn về phía sau quý dục, dùng ánh mắt dò hỏi quý dục này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Trên giường quý dục nghe ngôn, trên mặt biểu tình tức khắc trở nên thập phần khó coi, vừa rồi kia bừa bãi bộ dáng tức khắc biến mất sạch sẽ, chỉ là cảnh giác nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm, cố ý đệ thấp thanh âm nói, ta không biết các ngươi hai người ý tứ. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm nghe xong quý dục nói, vẫn chưa tức giận, hai người bất quá là đạm nhiên cười lạnh một tiếng sau, liền phân biệt rời đi khai ánh mắt, thậm chí liền một câu vô nghĩa đều không muốn nhiều lời, nhấc chân liền muốn đi nhanh rời đi. Băng Nhi sợ tới mức quá sức, nàng nghĩ đến nhà nàng Hoàng Quý Phi phế đi như vậy đại sức lực mới rốt cuộc đem này hai người đưa tới nơi này tới, này nếu là làm cho bọn họ rời đi nói, kia chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ sao. Hai vị, xin dừng bước. Băng Nhi thấy hai người cũng không quay đầu lại đi nhanh hướng ra ngoài đi, lập tức kia trương khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng bệnh, không khỏi nhanh hơn bước chân đuổi theo. Các ngươi hai cái, cho ta đứng lại. Liền ở ngay lúc này, phòng nội bỗng nhiên vang lên một đạo tang thương thanh âm, lão giả tựa hồ là thực suy yếu, ngay cả phát ra thanh âm đều thực mỏng manh. Băng Nhi hơi hơi sửng sốt, bên này Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm mới rốt cuộc dừng bọn họ hai cái bước chân, sau đó đồng thời ngẩng đầu, mắt thấy tới gần án thư phương hướng vách tường bỗng nhiên vỡ ra, ngay sau đó một cái ngồi ở trên xe lăn lão nhân, đã bị phía sau mỹ mạo thị nữ đẩy ra tới. Thấy vậy một màn, Ôn Ngọc Nhuyễn không chút nào ngoài ý muốn. Cuối cùng vẫn là lôi kéo chính mình bên người Lam Yến Trầm, vẫn chưa trực tiếp rời đi. Nhìn trên xe lăn lão giả kia giống như là người sắp chết giống nhau thê thảm sắc mặt, Ôn Ngọc Nhuyễn có thể xác định chính mình trước mắt cái này lão giả mới là quý dục, mà trên giường cái kia, bất quá là một cái hàng giả mà thôi. Công công, ngài như thế nào sẽ? Băng Nhi giật mình nhìn một màn này, kinh ngạc thiếu chút nữa đem tròng mắt đều cấp trừng mắt nhìn ra tới. Làm sao vậy? Nhà ta hiện tại bốn bề thụ địch, như thế nào có thể biết được này hai người rốt cuộc còn có phải hay không thành tâm thành ý tiến đến. Tự nhiên thử một phen, này không phải đương nhiên sao. Buổi nói chuyện nói đương nhiên, quý dục ngạnh cổ vẻ mặt quật cường, nhìn như cường ngạnh, trên thực tế như vậy nhìn qua đã phi thường suy yếu, bất quá là ở đau khổ dãy rua, căn bản là phiên không dậy nổi cái gì đại quận sóng tới. Băng Nhi thấy quý dục nói đương nhiên, trong lúc nhất thời không lời gì để nói. Chỉ phải bất đắc dĩ nhìn quý dục thở dài, sau đó khom lưng đối Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm nói, thập phần xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy, còn thỉnh hai vị thứ lỗi. Thứ lỗi liền không cần. Bất quá, nếu công công không có muốn thành tâm cùng chúng ta hợp tác tính toán, chúng ta đây cũng không miễn cưỡng, như vậy cáo tử. Nói xong, Lam Yến Trầm ôm Ôn Ngọc Nhuyễn tinh tế mềm mại vòng eo, xoay người liền cũng không quay đầu lại liền đi. Thấy hai người một chân đã bán ra đại môn, quý dục vốn dĩ nạo nghễ biểu tình rốt cuộc bành không được, vội vàng sốt ruột la lớn, đứng lại. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm sao có thể nghe cái này lão nhân mệnh lệnh, hai người tay nắm tay, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng ra ngoài hướng. Cái này quý dục rốt cuộc hoảng loạn, hắn bởi vì cảm xúc kích động mà mãnh liệt ho khan hai tiếng, sau đó kéo ra khàn khàn thanh âm lớn tiếng nói, lúc này đây, khu khu khu, lúc này đây là nhà ta không đúng. Còn thỉnh hai vị dừng bước. Chương 574 dám nghi ngờ nhà ta sư phụ y y thuật. Thẳng đến Quý Dục lời này giọng nói rơi xuống, Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Nhuyễn mới rốt cuộc vững vàng dừng chính mình bước chân, sau đó hai người đồng thời cùng nhau quay đầu nhìn chăm chú vào Quý Dục. Quý Dục còn ở hồng hộc thở hổn hển, chỉ thấy hắn cái chán thẩm thấu ra tảng lớn mồ hôi, thật vất vả nói xong những lời này sau liền như là mất đi cả người sức lực, trợn trắng mắt hướng tới chính mình phía sau thị nữ sử cái ánh mắt, thị nữ ngay cả vội lấy ra một viên tốt nhất đan dược, nhét vào Quý Dục trong miệng. Quý Dục như là phát hiện cứu mạng thuốc hay dường như, vội vàng đem kia đan dược một ngụm nuốt đi xuống, lúc sau trên mặt sắc mặt mới rốt cuộc xuất hiện một chút chuyển biến tốt đẹp. Tập Quý Dục như thế, Ôn Ngọc Nguyễn cùng Lam Yến Trầm đều không khó coi ra, trước mắt lão nhân này đã bệnh nguy kịch, xác thật là không dư thừa hạ mấy ngày hảo sống. Thỉnh, mời ngồi hạ. Người tới, thượng, thượng trà. Quý Dục cố sức nói xong lời này sau, gục xuống hạ đầu tới hoan hoan thần. Nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là từ đối phương trong mắt thấy được thâm ý. Như thế xem ra, này Quý Dục lao hoạn quan thân thể, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều. Công công như thế nào thành cái dạng này? Băng Nhi thấy Quý Dục đầu đều rũ xuống, thật mạnh thở dài một hơi sau sốt ruột nói, phía trước Hoàng Quý Phi nương nương tới xem công công thời điểm, công công không phải còn có thể ngồi dậy hảo hảo nói chuyện sao? Phía sau thị nữ nghe xong lời này, sợ hãi cúi đầu, thật cẩn thận nói, công công tình huống hiện tại càng thêm không bằng trước kia, liền ở ngày hôm qua, công công trong cơ thể thương thế tăng thêm, thân thể trở nên càng thêm hư nhược rồi, hiện tại mỗi nửa khắc chung phải ăn một viên đan dược bảo mệnh, ngay cả Thiên Cực Cung Hách Thần Y đều nói không có cách nào. Tại sao lại như vậy? Băng Nhi như bị sét đánh, nàng nhìn như vậy suy yếu Quý Mẫn. Trong lòng nhảy lên cao nổi lên cực kỳ dự cảm bất hảo, tổng lo lắng nàng phía sau Ôn Ngọc Nhuyễn hai người sẽ xoay người rời đi, ngưng hẳn hợp tác. Thị nữ còn lại là bất lực nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn nơi phương hướng, đáng thương hề hề nói, còn thỉnh tiểu thư ngàn vạn không cần để ý, dựa theo Hách Thần Y hề dặn dò, công công thật sự không thích hợp gặp người cùng người ta nói lời nói. Dược Quý Dục cái cảm giác chính mình ngực hình như là đè ép một khối thật lớn cục đá, áp lực vô cùng. Bước cho hắn môi phát ô, liều mạng muốn dây rua, lại là vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể trợn trắng mắt, hướng tới chính mình thủ hạ người muốn chén thuốc. Quý công công ngài đừng có gấp, Hách Thần Y Lìa đệ tử đã đi giúp ngài ngao dược, nói vậy liền mau tới đây, ngài lại hơi chút chờ một chút đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Quý Dục này muốn chết không sống bộ dáng, cặp kia xinh đẹp linh động mắt to đông nhiên nổi lên một đạo quan mang, sau đó mặt mang mỉm cười hướng tới Quý Dục đi đến. Thiên Cực Cung Hách Thần Y Lìa bản lĩnh không lớn, Quý công công nếu là không chê nói, không bằng để cho ta tới cấp Quý công công bắt mạch. Không đợi Quý Dục trả lời, ngoài cửa một đạo thân ảnh đi nhanh mà đến, hành tẩu gian còn mang đến một trận gây mùi chén thuốc vị, tức giận liền vào cửa tới, nơi nào tới hoàng mao nha đầu, dám nghi ngờ nhà ta sư phụ y y thuật. Lam Yến Trầm thần sắc không vui quay đầu, hướng tới chính mình phía sau người nọ nhìn lại. Chỉ thấy người đến là một cái kiểu tiếu thiếu nữ. Đỉnh đầu hai viên viên nhỏ, người mặc màu xanh biếc váy dài, liếc mắt một cái nhìn lại tiểu tiếu lại có thể người, là cái khó gặp mỹ nhân thôi, nghĩ đến lại trường 2 năm, kia trương khuôn mặt nhỏ định là có thể xinh như hoa như ngọc, đẹp đến không được. Chương 575 đương nàng Ôn Ngọc Nhuyễn là người chết không thành. Chẳng qua, thiếu nữ quanh thân lệ khí quá mức bén nhọn, căm giận đứng ở tại chỗ bộ dáng gọi người nhìn liền cảm thấy nàng mặt mày chung tất cả đều là chanh chua. Ngạnh sinh sinh đem nàng trên mặt kia một phân thuộc về thiếu nữ linh động khí chất phá hư sạch sẽ. Chu Thanh Nhã lửa giận tận trời thời điểm, đồng dạng chú ý tới Lam Yến Trầm kia lạnh lẽo tầm mắt, kinh hãi nhìn Lam Yến Trầm liếc mắt một cái, kết quả giống như là bị định trụ dường như, hoàn toàn ngây ngốc. Chỉ cảm thấy trong thiên địa chỉ còn lại có chính mình cùng Lam Yến Trầm, Chu Thanh Nhã thật sự là không có gặp qua như thế tuấn mỹ nam tử, tức khắc quên mất hô hấp, chỉ biết ngây ngốc nhìn Lam Yến Trầm. Quả thực hận không thể đem này nam tử tuấn mỹ dung mạo thật sâu khắc ở trong lòng. Chẳng qua, Lam Yến Trầm đối Chu Thanh Nhã không có gì hứng thú, đặc biệt là đương hắn cảm giác được Chu Thanh Nhã kia phá lệ nóng cháy ánh mắt sau, đáy mắt bay nhanh nổi lên một đạo chán ghét, lãnh khốc rời đi khai chính mình ánh mắt, dường như chỉ cần nhiều xem Chu Thanh Nhã liếc mắt một cái đều là đối hắn một loại khinh nhẫn. Nhưng mà, Chu Thanh Nhã vẫn là thật sâu luân hãm không thể tự thoát ra được. Vị công tử này là người ở nơi nào? Chính là Quý công công thủ hạ sao? Chu Thanh Nhã thậm chí quên mất vừa rồi phẫn nộ, ra vẻ thẹn thùng nâng lên tay tới vãn hạ bên thai tóc mái, chờ mong chờ đợi Lam Yến Trầm phản ứng. Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt nhìn một màn này, cảm thấy thập phần giật mình. Này nữ tử là có ý tứ gì? Đương nàng Ôn Ngọc Nhuyễn là người chết không thành. Yến Trầm, ngươi lại đây. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn mắt Lam Yến Trầm sau nói. Ở đối mặt Chu Thanh Nhã lạnh nhạt ở chạm vào Ôn Ngọc Nhuyễn nháy mắt tan thành mây khói, biến mất sạch sẽ. Lam Yến Trầm ba bước cũng hai bước đi tới Ôn Ngọc Nhuyễn bên người đứng yên, chủ động vươn tay tới cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Hai người bốn mắt tương đối chi gian, đó là một mảnh nói không nên lời nùng tình mật ý. Phàm là không phải một cái người mù, liền có thể nhìn ra này hai người chi gian quan hệ không giống người thường. Chu Thanh Nhã sắc mặt chợt tâm trầm, nàng lúc này mới hồi tưởng khởi vừa rồi Ôn Ngọc Nhuyễn nói, buồn bực ba bước cũng hai bước đi lên trước tới, cũng đem chính mình chén thuốc trong tay bình thật mạnh đặt ở trên bàn, hung hăng chừng mắt nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái sau chất vấn nói, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Người ngửi trong không khí tràn ngập chén thuốc kích thích hương vị, ánh mắt lơ đãng ở Chu Thanh Nhã trên mặt đảo qua, ngươi là hách thần y lìa đồ đệ. Đương nhiên, Chu Thanh Nhã cao cao tại thượng, dùng dư quang quét Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái, tựa hồ là ở dùng ánh mắt dò hỏi nàng, có phải hay không sợ? Ôn Ngọc Nhuyễn sao có thể sẽ sợ hãi, nàng đạm nhiên cong cong khỏe môi, cười lạnh một tiếng, kia trào phúng chi sắc buộc lộ ra ngoài, gọi người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng nội tâm ẩn sâu khinh thường. Chu Thanh Nhã nơi nào nghĩ đến Ôn Ngọc Nhuyễn như thế càng rỡ, khi cặp mắt kia thiếu chút nữa phun ra hỏa tới, giơ tay dùng sức chụp phủi cái bàn, lạnh lùng sắc bén đối Ôn Ngọc Nhuyễn giận dữ hét, ngươi có ý tứ gì? Ta nói cho ngươi, quý công công có thể giữ được tánh mạng, tất cả đều là dựa vào nhà ta sư phụ, ngươi một cái nho nhỏ nha đầu, cư nhiên còn dám kiêu ngạo. Ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Nếu ngươi cảm thấy sư phụ ngươi thực lực thiên hạ vô song, chúng ta đây liền tới một lần. Ôn Ngọc Nhuyễn quét mắt Chu Thanh Nhã trong tay ấm sắc thuốc, lãnh khốc nói, xin hỏi, sư phụ ngươi khả năng làm quý công công đứng lên. Ha ha, ngươi người này rốt cuộc hiểu hay không ý y thuật ta. Sư phụ ta đều nói, quý công công ngũ tạng tích tụ, nửa người dưới đã không thể nhúc nhích, đời này cũng chưa biện pháp lại đứng lên. Chương 576 nói đủ rồi không có. Chu Thanh Nhã nói đến chỗ này, nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn đấy mắt tràn ngập khinh miệt chi sắc, từ ngươi hỏi ra vấn đề này, ta là có thể nhìn ra ngươi không hiểu y y thuật. Quý công công, ngài lao nhân ra rốt cuộc là ở nơi nào tìm tới như vậy một cái bọn bị bợm giang hồ. Ngài nhưng tiểu tâm điểm, đừng bị loại này bọn bị bợm giang hồ làm hỏng. Lam Yến Trầm nhẫn mại tới rồi cực điểm, hắn thấy Chu Thanh Nhã tự nhằm vào, nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn một ngụm một cái bọn bị bợm giang hồ. Trong lòng lửa giận liền hóa thành sắc khí, quét ngang mà ra, nói đủ rồi không có. Chu Thanh Nhã nơi nào là Lam Yến Trầm đối thủ, lập tức liền bị Lam Yến Trầm quanh thân hơi thở cấp áp chế không thở nổi, hơn nữa lộ ra vẻ mặt ủy khuất tới cực điểm biểu tình, không rõ chính mình rốt cuộc là nơi nào so bất quá Ôn Ngọc Nhuyễn, vị công tử này đối đãi hai người bọn nàng thái độ cư nhiên như thế to lớn. Thấy Lam Yến Trầm một bộ muốn đem Chu Thanh Nhã ăn tươi nuốt sống bộ dáng, Ôn Ngọc Nhuyễn chạy nhanh vươn tay nhỏ tới nhéo nhéo Lam Yến Trầm tay. Người này thật là, như vậy điểm tiểu lâu la, nàng chính mình là có thể nhẹ nhàng giải quyết, nơi nào yêu cầu Lam Yến Trầm như thế vì nàng nhọc lòng. Thôi bỏ đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhéo nhéo Lam Yến Trầm tay, khuyên nhủ. Lam Yến Trầm ngược lại cùng Ôn Ngọc Nhuyễn mười ngón tay đan vào nhau. Hắn minh bạch Ôn Ngọc Nhuyễn lời nói câu này thôi bỏ đi là có ý tứ gì, đơn giản chính là khuyên hắn không cần ra tay. Nàng muốn chính mình tới giải quyết việc này. Nhưng là thực hiển nhiên, Chu Thanh Nhã suy nghĩ nhiều, nàng thiên chân cho rằng Ôn Ngọc Nhuyễn vậy quên đi đi, là bởi vì nàng sợ hãi, cho nên mới nghĩ muốn một sự nhịn chín sự lành. Dựa vào cái gì tính? Không thể tính. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia vũ nhục sư phụ ta, chuyện này sự tình quan sư phụ ta tôn nghiêm, há có thể làm ngươi một tiểu nha đầu nói vu hãm liền vu hãm. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là thức thời nói, liền lập tức quỳ xuống dập đầu, cho ta nhận lỗi, nói cách khác, ta liền phải ngươi mệnh. Chu Thanh Nhã càng nói càng kiêu ngạo, hừ, ta xem ngươi thật là không biết ngươi mấy cân mấy lượng, cư nhiên còn dám nghi ngờ sư phụ ta. Hừ, sư phụ ta không được, ta cũng không tin ngươi có thể để cho quý công công đứng lên. Kia nếu, ta làm quý công công đứng lên đâu? Ôn Ngọc Nhuyễn căn bản không để bụng Chu Thanh Nhã càn rỡ, rốt cuộc ở Ôn Ngọc Nhuyễn xem ra, Chu Thanh Nhã cùng một cái chó điên không có khác nhau. Chính là, này chó điên là gan không khỏi cũng quá lớn, cư nhiên dám mơ ước nàng nam nhân. Liền Khánh Hòa công chúa đường đường công chúa, nhớ thương nàng nam nhân đều chỉ có đường chết một cái, huống chi là một cái nho nhỏ Chu Thanh Nhã. Chu Thanh Nhã giật mình nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, đầu tiên là kinh ngạc chớp chớp mắt, sau đó kéo ra giọng nói không chút khách khí cười ha ha lên, ha ha ha ha, cười chết ta, ta xem ngươi nữ nhân này là đầu óc không bình thường, ở chỗ này người si nói mộng đâu đi. Như vậy cùng ngươi nói đi, ngươi nếu có thể đủ làm quý công công đứng lên, ta liền đem sư phụ ta khai chén thuốc uống quang, đem dược bột phấn đều ăn lúc sau cho ngươi dập đầu nhận sai. Bất quá nếu là tương phản, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Nói xong, Chu Thanh Nhã xuân tâm manh động nhìn mắt Lam Yến Trầm. Chỉ là xem Chu Thanh Nhã kia không có hảo ý biểu tình, Ôn Ngọc Nhuyễn liền có thể đoán được nữ nhân này là nghĩ mọi cách ở nhớ thương nàng nam nhân. Hảo, vậy như vậy định rồi. Không chút do dự một ngụm đáp ứng xuống dưới, Ôn Ngọc Nhuyễn từ đầu đến cuối đều không có một chút chần chờ. Chu Thanh Nhã buông xuống chén thuốc, khoanh tay trước ngực đứng ở cách đó không xa xem kịch vui, ngồi chờ Ôn Ngọc Nhuyễn đến lúc đó chỉ không hết lúc sau, chính mình đánh nàng chính mình mặt. Chương 577 người cho ta ăn cái gì? Dược, khu khu khu, cho ta dược quý dục bên này căn bản không có tâm tư phản ứng Ôn Ngọc Nhuyễn hai người chi gian đấu tranh, hắn hiện tại khó chịu muốn mệnh. Chỉ nghĩ chạy nhanh đem chén thuốc đưa vào trong miệng, giảm bớt hắn khổ sở. Quý dục phía sau thị nữ cũng không dám hàm hồ, chạy nhanh ba bước cũng hai bước đi lên trước tới, muốn đem dược đưa đến quý dục trước mặt, nhưng mới động tác, đã bị Ôn Ngọc Nhuyễn giơ tay ngăn lại. Từ hôm nay bắt đầu, quý công công liền có thể không cần lại ăn loại này thai họa người dược. Giọng nói mới lạc, Ôn Ngọc Nhuyễn liền từ trong lòng lấy ra một viên đan dược, sau đó nhét vào quý dục trong miệng. Quý dục hốt hoảng nuốt vào. Vốn đang môi sắc ô thanh, hai mắt trắng ra hắn vốn dĩ dồn dập hô hấp khôi phục bình thường, sắc mặt tuy rằng vẫn là tái nhợt không có huyết sắc, nhưng là tinh thần lại là rõ ràng muốn so vừa rồi khá hơn nhiều. Thậm chí cảm giác vẫn luôn áp chế chính mình trọc khí đều biến mất không thấy, quý dục trên người thật lâu đều không có nhẹ nhàng như vậy quá, lập tức vẻ mặt giật mình nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, kích động vô cùng hỏi, đây là có chuyện gì? Ngươi cho ta ăn cái gì? Ta cho ngươi ăn ta luyện chế đan dược, loại này đan dược nhất có thể trị hảo nội thương, bất quá, chỉ dựa vào ăn đan dược còn không có dùng, ngươi nội thương thâm nhập cốt thủy, ta còn phải phí một ít công phu. Ôn Ngọc Nhuyễn cấp quý dục bắt mạch, nghiêm túc nói, kế tiếp ta phải cho ngươi hai chân chú khí, cái này quá trình sẽ có chút đau đớn, bất quá ngươi mặc kệ nhiều khó chịu, đều không thể phát ra âm thanh, bằng không đến lúc đó, mấy ngày liền vương lão tử tới, đều cứu không được ngươi. Hảo, hảo, ta đều nghe. Quý dục sắc thật cảm giác chính mình khá hơn nhiều, hắn hiện tại là không muốn buông tha bất luận cái gì một chút hy vọng, vì bảo đảm chính mình không ra tiếng, hắn thậm chí nhìn về phía chính mình phía sau thị nữ, chủ động yêu cầu nói, còn ngây ngốc làm gì? Chạy nhanh, đem ta miệng đổ lên. Quý công công, ngươi sao lại thế này, ngươi cư nhiên thật sự tin tưởng cái này tiểu nha đầu nói. Không thể lý giải nhìn quý dục. Chu Thanh Nhã thấy hắn xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái, không khỏi có chút phẫn nộ. Tính tính, này chết lao nhân muốn tin tưởng vậy làm hắn đi tin đi, dù sao đến cuối cùng này cản rỡ nha đầu chết tiệt kia khẳng định sẽ chính mình vả mặt, nàng chỉ cần chờ xem kịch vui là được. Bên này, ở quý dục bịt mồm thời điểm, Ôn Ngọc Nhuyễn từ trong lòng lấy ra một cái kim sắc túi tử. Ở nhìn đến kia kim sắc túi nháy mắt, Chu Thanh Nhã khỏe miệng tươi cười có trong nháy mắt đọc lại. Hoài nghi có phải hay không hai mắt của mình ra cái gì vấn đề, không khỏi giơ tay xoa xoa hai mắt của mình. Nàng có phải hay không nhìn lầm rồi, cái này nha đầu hiện tại sử dụng, chẳng lẽ là kim châm sao? Tưởng thi châm cứu người đương nhiên yêu cầu dùng đến châm, mà này châm cũng chia làm rất nhiều loại, đại bộ phận đại phu dùng đều là ngân châm, nhưng là cũng có tiểu bộ phận đại phu dùng chính là kim châm, mà muốn sử dụng kim châm điều kiện cực kỳ hà khắc, người bình thường rất khó làm được. Không bởi vì khác, đơn giản là kim châm quá mức mềm mại, trừ phi là giáo huấn linh lực, ổn định kim châm mới có thể đủ thi châm cứu người, mà cái này lực độ phương diện rất khó nắm giữ, một cái không cẩn thận, một khi linh lực thẩm thấu ra như vậy một chút, đều rất có khả năng sẽ dẫn tới người bệnh trọng thương mà chết. Nhưng là, mạo hiểm lớn nhất chỗ tốt chính là thông qua loại này biện pháp trị liệu người bệnh sẽ không bị kích thích quá mức nghiêm trọng, rốt cuộc rất nhiều người bệnh ở bệnh nguy kịch thời điểm. Thân thể là không chịu nổi thi châm sở mang đến kích thích, mà sử dụng kim châm liền không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Chương 578 câm miệng của ngươi lại ba. Đến bây giờ còn trước nay đều không có gặp qua bất luận cái gì một cái đại phu có thể sử dụng kim châm. Chu Thanh Nhã trong lúc nhất thời không thể tin được hai mắt của mình, lập tức dùng càng thêm lánh khốc ánh mắt căm tức nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, cực kỳ giống đang nhìn cái gì khó coi dơ đổ vật dường như. Khó trách Chu Thanh Nhã sẽ như thế, bởi vì vào lúc này Chu Thanh Nhã trong mắt, Ôn Ngọc Nhuyễn chính là một cái kẻ lừa đảo. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn qua tuổi so nàng còn nhỏ đâu, như vậy một tiểu nha đầu có thể sử dụng kim châm. Ha ha, vui lùa cái gì vậy? Căn bản là không tin Ôn Ngọc Nhuyễn có thể có như vậy đại bản lĩnh. Chu Thanh Nhã đánh giá Ôn Ngọc Nhuyễn hẳn là dùng cái gì cùng loại kim châm khác tài chất trường châm lại đây đục nước béo cò. Trên thực tế Ôn Ngọc Nhuyễn căn bản là không có như vậy đại bản lĩnh. Hừ, thật là dối trá. Khinh thường nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn cười lạnh một tiếng, Chu Thanh Nhã mặt mày trung lánh khốc chi sắc tất cả đều viết ở trên mặt, thậm chí đều không ở con mắt đi xem Ôn Ngọc Nhuyễn, hình như là nhiều xem Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái đều là đối nàng khinh nhẫn, thậm chí kiêu ngạo nhìn về phía Quý Dục nói, Quý công công, ngài lão nhân già cư nhiên tin tưởng như vậy một cái hoàng mao nha đầu. Chỉ hy vọng ngươi lão nhân già kế tiếp không cần hối hận mới là đâu. Nói đủ rồi liền câm miệng của ngươi lại ba. Lam Yến Trầm sao có thể chịu đựng Chu Thanh Nhã kiêu ngạo, lập tức lạnh như băng cảnh cáo một câu. Chu Thanh Nhã kêu kêu một cái ủy khuất, nhìn về phía Lam Yến Trầm ánh mắt đều trở nên u oán lên. Tưởng Chu Thanh Nhã cũng là thiên chi kiêu nữ, từ trước đến nay đều đã chịu người khác truy phủng, ai biết tới rồi Lam Yến Trầm trước mặt, đã bị ghét bỏ thành cái dạng này. Bất quá, Chu Thanh Nhã không muốn nụ trí, chỉ là nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Quyền coi như không có việc gì phát sinh rũ xuống chính mình con người. Không sao, hiện tại bất quá là một cái bắt đầu mà thôi, nàng mới không tin một tiểu nha đầu thật sự có thể trị hảo Quý Dục, chờ đến Ôn Ngọc Nhuyễn thất bại, nàng có rất nhiều cơ hội tìm Ôn Ngọc Nhuyễn mở miệng, đem Lam Yến Trầm biến thành nàng người. Mà Ôn Ngọc Nhuyễn bên này đã ngồi xổm xuống, sau đó giơ tay bắt đầu đem kim châm đâm vào Quý Dục trong cơ thể. Quý Dục cơ bắp đã héo rút, muốn ở hắn trên người thi châm xa so trị liệu người bình thường muốn khó khăn nhiều. Bất quá, Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn là đâu vào đấy thi châm, phảng phất không cảm giác được Quý Dục bệnh tình có bao nhiêu khó có thể khống chế. Chẳng qua, cùng Ôn Ngọc Nhuyễn khí định thần nhàn hoàn toàn bất đồng, Quý Dục biểu tình nhìn qua tác hình như là ở thừa nhận thật lớn thống khổ. Ôn Ngọc Nhuyễn mỗi lần rơi xuống một cây nhằm vào hắn tới nói đều là lớn lao trà tấn, thật giống như là một khối thật lớn cục đá trở nên càng ngày càng nặng. Liền gắt gao đè ở hắn ngực, bức cho hắn muốn thét chói tai. Con hảo Quý Dục trong miệng có cái gì giúp hắn lấp kín, nói cách khác, hắn chỉ sợ hiện tại liền phải nhẫn mại không được thét chói tai ra tiếng. Thống khổ thật sự là quá mức thống khổ, Quý Dục trước nay đều không có cảm thụ quá như vậy tra tấn, hắn giờ này khắc này chỉ cảm thấy chính mình sắp bị tra tấn phát cuồng, cặp kia chân nhịn không được run rẩy lên, thân thể càng tốt như là run rẩy giống nhau kịch liệt loạn choạng. Nhưng mà ở đây mọi người thấy được một màn này, không chỉ có không sợ hãi, mà là đều lộ ra giật mình biểu tình. Mọi người sao có thể không giật mình, tưởng Quý Dục đã tê liệt, cho dù là có người dùng dao nhỏ đi thọc hắn đùi, hắn đều không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng là lúc này, hắn lại có thể cảm giác được đau đớn, không chỉ có như thế, thậm chí còn đau cả người run rẩy. Này, này quả thực liền lệnh người không thể tin được. Chu Thanh Nhã càng là sợ hãi lui về phía sau một bước, trợn tròn hai mắt của mình không dám nói lời nào. Chương 579 ngươi bất quá là một tiểu nha đầu. Này, chuyện này không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, ta không tin. Chu Thanh Nhã không biết hẳn là hình dung như thế nào chính mình nội tâm tràn ngập sợ hãi, nàng lúc này chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn đứng ở cách đó không xa, đang ở làm nàng hoàn toàn vô pháp lý giải sự tình. Sợ tới mức nàng cả người run rẩy, một câu cũng không dám nói. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Quý Dục đã bị tra tấn hai mắt trắng dã, lập tức chạy nhanh nhanh hơn trên tay động tác, sau đó đem cuối cùng mấy cây châm cũng đâm vào Quý Dục hai chân. Cái này Quý Dục run rẩy càng thêm lợi hại, chỉ thấy hắn trợn trắng mắt, cuối cùng giật giật miệng, ở Ôn Ngọc Nhuyễn đem hắn ngoài miệng trói buộc cởi bỏ sau, hắn mở ra miệng liền nói chuyện cơ hội đều không có, liền phun ra thật lớn một ngụm máu tươi. Quý Dục cơ hồ là đem máu tươi nôn ra tới, thân thể hắn còn ở hoàn toàn không chịu khống chế run rẩy, như vậy nhìn qua hình như là sắp bị tra tấn điên rồi, hộc ra một ngụm máu tươi còn xa xa không đủ, cơ hồ là muốn đem chính mình ngũ tạng lục phủ toàn bộ phun ra tới dường như, điên cuồng nôn mửa, nhổ ra còn đều là tảng lớn đen nhánh độc huyết, gọi người chỉ là nhìn đều không rét mà run. Chờ đến phun xong rồi huyết sau, Quý Dục cũng như là ném linh hồn nhỏ bé dường như ngã vào trên xe lăn trợn trắng mắt, kia hồng hộc thở hổn hển bộ dáng, gọi người chỉ là nhìn bộ dáng của hắn, không khó tưởng tượng hắn hiện tại có bao nhiêu khó chịu. Ở đây mọi người tất cả đều lâm vào quỷ dị trầm mặc chung, cuối cùng vẫn là Chu Thanh Nhã trước đã mở miệng, nàng nhìn Quý Dục kia giống như là ném hồn phách bộ dáng, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó hắc hắc cười lên tiếng, cơ hồ là thần sắc dữ tợn cười ha ha nói, ha ha ha, ta liền biết ngươi khẳng định không có cách nào, ngươi bất quá là một tiểu nha đầu, sao có thể thắng quá sư phụ ta đâu. Ha ha ha, mệt ngươi còn thổi như vậy đại nghiêu, ngươi như thế nào không biết xấu hổ đâu. Chu Thanh Nhã cản rỡ bộ dáng rơi vào Ôn Ngọc Nhuyễn đáy mắt, nàng cặp kia con ngươi bình tĩnh không dậy nổi gọn sóng, bất quá là nhàn nhạt nhìn Chu Thanh Nhã liếc mắt một cái, tiểu nha đầu, lời nói vẫn là đừng nói đến quá sớm, bằng không tới rồi cuối cùng, chỉ biết đánh chính ngươi mặt. Ha ha, đừng gọi người cười đến rụng răng. Ngươi vừa rồi không phải nói có thể làm Quý công công đứng lên sao? Ngươi xem hắn lao nhân ra hiện tại bị ngươi tra tấn thành bộ dáng gì, sao có thể chạm lên? Ta xem ngươi bất quá là một cái bọn bị bợm giang hồ, căn bản là không có gì bản lĩnh. Chu Thanh Nhã lại nhải, giơ tay cách không chỉ vào Ôn Ngọc Nhuyễn cái mũi cười ha ha nói, có bản lĩnh ngươi khiến cho Quý công công đứng lên a. Ngươi có bản lĩnh ngươi liền. Chu Thanh Nhã cản rỡ lời nói còn chưa nói xong liền chắn ở cổ họng, nàng giật mình thiếu chút nữa đem tròng mắt đều cấp trừng mắt nhìn ra tới, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Quý công công run run rẩy rẩy từ vị trí thượng đứng lên. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là hai mắt của mình xảy ra vấn đề, Chu Thanh Nhã luôn mãi xác nhận qua đi, mới xác định chính mình thật sự không có nhìn lầm, Quý Dục thật sự đứng lên, tuy rằng động tác còn thực không xong. Tuy rằng vẫn là một bộ suy yếu đến hình như là phong đều có thể thổi ngã xuống đất bộ dáng, nhưng là, hắn xác xác thật thật là đứng lên. Vốn dĩ kiêu ngạo lời nói cũng không nói ra được, Chu Thanh Nhã đại nào trống rỗng, hoàn toàn sợ ngây người. Băng Nhi phải bị sợ tới mức quá sức, nàng vội vàng đỡ Quý Dục, công công, ngài thật sự có thể đứng đi lên. Quý Dục không thể nghi ngờ là nhất giật mình cái kia, hắn run run rẩy rẩy đứng lên. Đồng dạng là vẻ mặt không thể tin được cười ha ha nói, ha ha ha, ta thật sự đứng lên. Ta thật sự đứng lên, ha ha ha ha. Chương 580 qua cầu rút ván. Vốn đang cho rằng chính mình cả đời đều ở muốn trên xe lăn vượt qua, còn tưởng rằng chính mình đều là một phế nhân, Quý Dục không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn có cơ hội đứng lên. Trong lúc nhất thời cao hứng cơ chân múa tay, kia trên mặt tươi cười chắn đều ngăn không được. Từ hắn trên mặt tươi cười không khó coi ra hắn lúc này có bao nhiêu vui vẻ. Bất quá Quý Dục thân thể còn là phi thường suy yếu, cũng chưa tới kịp nhiều khoe khoang hai hạ, liền dưới chân mềm nhũn, sau đó thật mạnh ngã ngồi ở chính mình vị trí thượng, đau Quý Dục không khỏi nhíu nhíu mày, lại vẫn là nhịn không được tiếp tục cười, ha ha ha, nhà ta biết đau, ha ha ha ha. Người bình thường xem Quý Dục hiện tại bộ dáng này, đều sẽ theo bản năng cảm thấy Quý Dục là người điên. Bất quá Quý Dục bộ dáng này nhưng thật ra rất có thể gọi người lý giải, một bên Băng Nhi giật mình nhìn Quý Dục, mà Chu Thanh Nhã còn lại là sợ ngây người. Không, chuyện này không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi bất quá là một nha đầu chết tiệt, ngươi y lý thuật sao có thể so với ta sư phụ còn muốn thật là lợi hại. Ta không tin, ngươi khẳng định dùng cái gì dơ bẩn thủ đoạn. Chu Thanh Nhã lời này nói xong. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm đều còn không có phản ứng, Quý Dục liền trước lộ ra vẻ mặt hung ác biểu tình. Làm càn! Ai cho phép ngươi ở chỗ này nói ẩu nói tả? Bọn họ hai người chính là nhà ta khách nhân, ngươi cư nhiên cũng dám đối bọn họ hai người giễu võ dương oai. Quý Dục kia trở mặt quả thực so phiên thư còn nhanh, nói chuyện thời điểm lộ ra kia hung thần ác sát bộ dáng, như là hận không thể dùng ánh mắt đem Chu Thanh Nhã cấp xem thấu mới hảo. Chu Thanh Nhã sợ tới mức nước mắt đều thiếu chút nữa ra tới, lập tức nghẹn ngào nhìn Quý Dục nói, Quý công công, nơi nào có ngươi như vậy qua cầu rút ván. Nếu không phải sư phụ ta giúp ngươi vội, ngươi hiện tại căn bản là không thể nào ngồi ở chỗ này, ngươi cư nhiên còn nói như vậy lời nói, ngươi thật sự là thật quá đáng. Quý Dục nơi nào quản Chu Thanh Nhã là nghĩ như thế nào, lập tức bất quá là ngạo nghễ nhìn Chu Thanh Nhã liếc mắt một cái sau, liền ngạo nghễ nói, giúp nhà ta chính là sư phụ ngươi, lại không phải ngươi, ngươi bất quá là một cái ngao dược tiểu dược đồng mà thôi, nhà ta vẫn luôn là xem ở hách thần y đi hề mặt mũi thượng, mới đối với ngươi lấy lễ tương đãi, ai biết ngươi cư nhiên như thế không hiểu đúng mực, làm trầm trọng thêm ở nhà ta trước mặt diêu võ dương oai, còn đối nhà ta khách nhân vô lễ bất kính, thật sự là quá mức kiêu ngạo, nhà ta đương nhiên dung không giới ngươi. Vậy ngươi cũng không thể đem ta thế nào, bằng không sư phụ ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Thanh Nhã biết sợ, nàng thật cẩn thận rũ xuống con ngươi, không dám lộ ra bất luận cái gì không an phận biểu tình. Ngươi yên tâm, có bản lĩnh nhà ta cùng ngươi đánh đố, nhà ta đương nhiên sẽ không đem ngươi cấp như thế nào, ngươi bại bởi ai, khiến cho ai tới sửa trị ngươi, nhà ta bảo đảm sẽ không nhúng tay. Quý Dục đạm nhiên như nước nói. Nghe xong Quý Dục nói, Chu Thanh Nhã liền nháy mắt minh bạch Quý Dục đây là đem nàng trở thành lấy lòng Ôn Ngọc Nhuyễn hai người công kích, lập tức phẫn hận căm tức nhìn Quý Dục liếc mắt một cái sau, nhìn về phía Tô Thiển hai người trong ánh mắt còn lại là tràn ngập kiêng kỵ, lúc này nghẹn ngào nói, các ngươi không thể đối ta sảng bậy, bằng không, Thiên Cực Cung là sẽ không cùng các ngươi thiện bãi cam hưu. Yên tâm, Thiên Cực Cung cung chủ, không dám đối ta Ôn Ngọc Nhuyễn xuống tay, ngươi cũng không cần cho chúng ta nhọc lòng. Ôn Ngọc Nhuyễn hơi hơi mỉm cười, giọng nói rơi xuống sau, bình tĩnh quét mắt trên bàn dược hồ, đi, uống lên đi. Ngươi có ý tứ gì? Nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn nói, Chu Thanh Nhã run run rẩy rẩy hỏi. Chương 581 sát quý vô thương một cái trở tay không kịp. Ngươi thời khắc bắt ngươi sư phụ nói sự, có thể thấy được ngươi trong nội tâm thập phần kính nể ngươi sư phụ. Một khi đã như vậy, ngươi liền đem sư phụ ngươi phối trí dược một ngụm uống xong, cũng miễn cho cô phụ sư phụ ngươi một phen tâm ý. Ôn Ngọc Nhuyễn ngữ khí thực nhẹ, đạm nhiên như nước nói. Chu Thanh Nhã sợ tới mức cả người run rẩy, điên cuồng lắc đầu cự tuyệt, không, ta không cần. Ôn Ngọc Nhuyễn nơi nào dung đến Chu Thanh Nhã không cần, bất quá là nhàn nhạt nhìn mắt Quý Dục, Quý công công, ngài xem đâu. Vốn dĩ bất quá là xem kịch vui Quý Dục nghe ngôn sắc mặt tâm trầm, sau đó cực kỳ lớn tiếng hô, người tới a. Quý Dục giọng nói mới lạc, liền có thị vệ bước nhanh mà đến, sau đó một tả một hưu bắt được Chu Thanh Nhã, sau đó áp bách Chu Thanh Nhã quỳ rạp xuống đất. Nếu Chu tiểu thư không muốn phối hợp, vậy các ngươi liền giúp Chu tiểu thư một phen, trực tiếp rót hết. Quý Dục biểu tình lãnh khốc, thái độ cường ngạnh nói. Không màng Chu Thanh Nhã phản kháng, có một người thị vệ bước nhanh tiến lên, thập phần cường ngạnh tẩy ra Chu Thanh Nhã miệng, sau đó mạnh mẽ đem kia còn nóng bỏng nước thuốc tưới Chu Thanh Nhã trong miệng. Chu Thanh Nhã bị năng phát ra giường như giết heo giống nhau kêu thảm thiết, nàng thống khổ múa may đôi tay vô lực dãy rủa, kia khỏe mắt nước mắt đều bị năng ra tới, lại chỉ có thể yên lặng thừa nhận loại này tra tấn, thực mau liền nước mắt nước mũi một đống bị năng sắc mặt đỏ bừng, tới rồi cuối cùng, thậm chí còn bị thị vệ buộc ăn xong dược bột phấn. Thấy vậy một màn, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến trầm cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng hai người cái gì đều không có nói, nhưng là hết thể đều ở không nói gì, cho dù hai người cái gì đều không có nói, lại cũng có thể đoán được đối phương trong lòng suy nghĩ. Chu Thanh Nhã còn lại là bị năng cuồng trận trắng mắt, thẳng đến cuối cùng bị nhân sinh kéo ngạnh tún cấp kéo đi xuống. Đều do ta không tốt, làm người như vậy rảo hợp hai vị hứng thú, còn thỉnh hai vị nhất định thứ tội, ngàn vạn không cần bởi vì điểm này chuyện nhỏ, chậm trễ chúng ta chi gian hợp tác. Quý Dục nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, kia trên mặt triển lộ ra tới tươi cười có thể nói là ôn nhu tới rồi cực điểm, cười khẽ mở miệng nói. Không biết người nhìn Quý Dục này phó biểu tình, chỉ sợ sẽ cảm thấy Quý Dục là một cái ôn hòa lão giả, suốt ngày một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, dường như là vô hại bộ dáng. Chẳng qua, Quý Dục này phó biểu tình có thể lừa đến quá người khác, muốn đã lừa gạt Ôn Ngọc Nhuyễn hai người, vẫn là không có khả năng. Nếu Quý công công như vậy có thành ý, chúng ta đây đương nhiên muốn cho nhau hợp tác, cùng đối phó Quý vô thương. Chẳng qua, chuyện này không thể qua loa, ta xem không bằng vẫn là ta trước ổn định trụ Quý công công bệnh tình sau, chúng ta lại thương lượng hẳn là như thế nào đối phó Quý vô thương đi. Ôn Ngọc Nhuyễn chủ động mở miệng nói. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn như thế chủ động, Quý Dục cao hứng thiếu chút nữa bay lên, nơi nào còn có không đáp ứng đạo lý, lập tức liền đem đầu điểm điểm giống như chống bỏi dường như, không chút do dự đáp ứng rồi. Hảo hảo hảo, vậy nói như vậy định, chúng ta cho nhau hợp tác, tất nhiên có thể sát Quý vô thương một cái trở tay không kịp. Kia đây là ngày mai đan dược, Quý Quý công công ngươi có thể trước uống thuốc một ngày ba lần, chờ đến hậu thiên công công tình huống thân thể lại tốt một chút, ta lại vì công công thi châm trị liệu. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, ở Quý Dục kia tràn ngập chờ mong dưới ánh mắt, lấy ra dược bình, sau đó đem dược bình giao cho hắn. Quý Dục thấy được kia đan dược sau, kích động trong mắt đều quên chớp, khát vọng nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay đan dược, vội vàng tiếp xuống dưới. Chương 582 người thật to gan. Ta đây liền ở chỗ này đa tạ Ôn tiểu thư cùng Lam công tử. Băng Nhi a, ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh hảo hảo đưa công tử cùng tiểu thư rời đi, ngàn vạn không thể chậm trễ nhị vị. Quý Dục cao hứng mà quả thực không khép miệng được, cao hứng phấn chấn nói. Đúng vậy. Băng Nhi không dám đại ý, chạy nhanh một ngụm đáp ứng xuống dưới sau, đồng dạng tươi cười sán lạn nhìn chăm chú vào hai người, cũng làm một cái thỉnh thủ thế, đầy mặt lấy lòng nói, còn thỉnh hai vị bên này thỉnh. Đạm Nhiên gật gật đầu sau, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm liền rời đi Quý Dục đại trạch. Ra Quý Dục tòa nhà sau đại môn, hai người liền cự tuyệt Băng Nhi còn tính toán đưa bọn họ rời đi yêu cầu, vội vàng cùng Băng Nhi cáo biệt sau, hai người sóng vai cùng đi ở hồi phủ trên đường. Cùng Ôn Ngọc Nhuyễn sóng vai mà đi, Lam Yến Trầm ánh mắt sâu kín, cái này Quý Dục, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Ôn Ngọc Nhuyễn đi theo cười khẽ một tiếng, tán đồng gật gật đầu, ai nói không phải đâu. Ngươi nhìn xem kia Quý Dục quả thực chính là không chút nào che lấp, làm cho chúng ta mặt là có thể trực tiếp lấy phía trước hợp tác người đảm đương lấy lòng chúng ta công cụ. Mà hắn hôm nay có thể như vậy đối người khác, như vậy ngày mai, hắn cũng sẽ như vậy đối chúng ta, như vậy một người, đương nhiên không thể tin. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, Lam Yến trầm ánh mắt sáng quắc, hình như là có thể nhìn thấu Ôn Ngọc Nhuyễn tâm tư, ta xem ngươi hiện tại cái dạng này. Tựa hồ cũng là không có tính toán cùng Quý Dục ngưng hẳn hợp tác. Ta nếu đều nói muốn ở hợp tác phía trước chữa khỏi thân thể hắn, này chị đều chị, chẳng lẽ còn không thể cho chính mình lưu cái chuẩn bị ở sau sao? Ôn Ngọc Nhuyễn vô tội chớp chớp đôi mắt, bình tĩnh nói. Nàng đưa ra giúp Quý Dục chữa bệnh cũng không phải là cái gì thiện tâm quá độ, mà là có mục đích của chính mình. Rốt cuộc kia Quý Dục, nếu là cảm thấy có thể lợi dụng nàng tới chữa bệnh nói, kia nhưng chính là 10 phần sai. Quý Dục bên này sự tình, ngươi có thể yên tâm giao cho ta, chỉ là, Quý Vô Thương bên kia tình huống như thế nào? Còn xem như thuận lợi sao? Lo lắng nhìn về phía Lam Yến Trầm, Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Quý Vô Thương gần nhất ngao ngoe dục dịch, vẫn luôn đang tìm mọi cách nhìn chằm chằm chúng ta. Bất quá, ngươi có thể yên tâm, ta đã làm thủ hạ người động thủ, bảo đảm Quý Vô Thương thực mau liền không có như vậy nhàn tâm. Tiếp tục chết nhìn chằm chằm chúng ta không bỏ. Lam Yến Trầm tin tưởng 10 phần nói. Vậy là tốt rồi. Cũng không hỏi Lam Yến Trầm đến tột cùng làm cái gì, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không có hứng thú. Dù sao nàng biết Lam Yến Trầm trong lòng hiểu rõ, sẽ không sàng bậy liền có thể. Hai người cười khanh khách tiếp tục một đường hướng phía trước, thực mau liền về tới trong nhà. Quý Vô Thương bên này tự nhiên thu được có quan hệ với hai người hành tung sự tình. Liên đoán được Ôn Ngọc Nhuyễn hai người khẳng định sẽ cùng Quý Dục hợp tác, Quý Vô Thương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, càng không có đem chuyện này để ở trong lòng, nghe xong thủ hạ báo cáo tỏ vẻ minh bạch sau, liền đạm nhiên ngủ hạ, chút nào không vì việc này cảm thấy kinh hoàng. Một đêm ngủ yên đến ngày hôm sau sáng sớm, ngoài cửa sổ thiên tờ mở sáng, Quý Vô Thương còn chưa ngủ tỉnh, liền nghe được ngoài cửa truyền đến người hầu kinh hoàng thất thố thanh âm, đại nhân việc lớn không tốt. Bực bội mở con ngươi, Quý Vô Thương nhắc tới tay tới xoa xoa vô tâm, âm kiệt con ngươi không vui nhìn một cái người hầu kinh hoàng thất thố sấm khai đại môn, sau đó bước chân bay nhanh vọt tiến vào. Ngươi thật to gan, dám quấy rầy bản tôn ngủ yên. Quý Vô Thương nói chuyện chi gian, giơ tay một đạo linh lực liền đem người nọ đánh bay đi ra ngoài. Chương 583 còn không biết rốt cuộc là người phương nào việc làm. Thậm chí liền nói một lời cơ hội đều không có. Tên kia người hầu liền bị Quý Vô Thương một cái tắt chụp bay ra đi, thân thể kia chật vật trên mặt đất lăn hai vòng sau, liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, dư lại tới chưa nói ra nói toàn bộ chắn ở cổ họng, lăng là một chút thanh âm đều phát không ra. Lạnh lùng quét tên kia người hầu liếc mắt một cái, Quý Vô Thương khinh thường hừ lạnh một tiếng đang muốn nằm xuống, bên này Ngọc Hoa huyện chủ liền bước nhanh mà đến, sau đó liếc mắt một cái liền thấy được kia ngã trên mặt đất rầm rì người hầu. Trong lòng một chút liền đoán được một cái đại khái, Ngọc Hoa huyện chủ không dám đại ý, vội vàng mặt hướng Quý Vô Thương quỳ xuống nói, công tử, thật sự đã xảy ra chuyện. Quý Vô Thương lúc này mới nhìn Ngọc Hoa huyện chủ liếc mắt một cái, sau đó không vui nheo lại đôi mắt, rốt cuộc ra chuyện gì. Nếu là không có đại sự, hắn nhất định phải đem này đó không có ánh mắt đổ vật hết thể đưa ra đi hảo hảo giáo huấn một đốn. Ngọc Hoa huyện chủ thật cẩn thận đem đầu chôn đến càng thấp, nhược nhược nói, khởi bẩm công tử, chúng ta thủ hạ thế lực bị người mạc danh người công kích, hiện tại đã bị hủy 1/3. Vốn đang tưởng tiếp tục ngủ Quý Vô Thương nghe xong lời này, vốn dĩ nhắm lại đôi mắt đột nhiên mở, sau đó giống như một cái thức tỉnh rắn độc, nheo lại đôi mắt lạnh như băng căm tức nhìn Ngọc Hoa huyện chủ, thanh âm lãnh dường như kết băng, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, thật sâu chôn đầu không dám nâng lên tới, Ngọc Hoa huyện chủ bị Quý Vô Thương quanh thân khí thế dọa đến, thanh âm run rẩy không ngừng lên, khởi bẩm công tử, không biết là người nào, ở đêm qua bỗng nhiên tập kích chúng ta sở bồi dưỡng ra tới thế lực, các tiểu lầu, quán trà. Sở hữu thu thập tình báo cùng kiếm tiền sản nghiệp thế lực bị tập kích, đã tổn thất chúng ta 1/3 sản nghiệp. Hôn trướng. Tùy tay nắm lên trên bàn chén trà liền thật mạnh ném đi ra ngoài, Quý Vô Thương lúc này nhìn qua cực kỳ giống một con bạo nộ cô lang, quanh thân sát khí 10 phần, lệnh người không rét mà run. Thiếu chút nữa bị bay tới chén trà nện trúng đầu, Ngọc Hoa huyện chủ nơm nớp lo sợ, công tử, ngài bất giận à? Bất giận. Ngươi làm ta như thế nào có thể bất giận? Quý Vô Thương không chỉ có không có biện pháp bất giận, lại còn có nổi trận lôi đình, nói. Các ngươi cho ta nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, đối phương là ai? Lại có lớn như vậy lá gan? Công tử, trước mắt còn không biết rốt cuộc là người phương nào việc làm Ngọc Hoa huyện chủ lời nói mới nói đến nơi đây, liền mắt thấy Quý Vô Thương càng thêm tàn nhẫn căm tức nhìn nàng, sợ tới mức nàng vội vàng nói, bất quá công tử yên tâm. Chúng ta người đã đi điều tra, nói vậy thực mong là có thể được đến kết quả. Cho ta bằng nhanh tốc độ điều tra. Ta nhất định phải đem những cái đó hôn trướng đồ vật bắt được tới, đem bọn họ nghiền xương thành cho. Quý Vô Thương kia hoàng trong ánh mắt thiếu chút nữa phun ra hỏa tới, tức giận tận trời giận dữ hét. Quý Vô Thương lửa giận thành công làm ở đây mọi người đều bị sợ tới mức run bần bật, lúc này im như ve sầu mùa đông, vốn dĩ đổ ở cổ họng nói tất cả đều nhắc lên. Trong lúc nhất thời mọi người đều là lâm vào thật sâu trầm mặc bên trong, ai đều không có mở miệng. Tựa hồ là cảm giác được mọi người sợ hãi, Quý Vô Thương hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn thẳng nói, những người khác đều trước tiên lui hạ, Ngọc Hoa, ngươi lưu lại. Dư lại người đều cảm thấy như chút được gánh nặng, ai cũng không dám chậm trễ chạy nhanh rời đi, đi phía trước đều không quên dùng thương hại ánh mắt nhìn Ngọc Hoa liếc mắt một cái, đều cảm thấy kế tiếp Ngọc Hoa khẳng định không có gì hảo trái cây ăn. Khẳng định sẽ bị công tử răn dạy. Chương 584 ta như thế nào nhẫn tâm đâu. Cho dù trong lòng đều như vậy tưởng, cũng không ai tiếp tục đãi tại chỗ, mọi người đều vội vội vàng vàng bước nhanh rời đi, tất cả đều sợ hãi đi chậm một bước liền sẽ bị lưu lại. Ngọc Hoa huyện chủ vẻ mặt sợ hãi chi sắc, đồng dạng là cảm thấy sợ hãi thật sâu, chỉ có thể cường đánh tinh thần, tận lực làm bộ không có việc gì bộ dáng. Ôn Nhu nhìn chăm chú vào Quý Vô Thương nói, Vô Thương công tử, ngài chính là có cái gì phân phó? Vì cái gì muốn ly ta như vậy xa? Ngọc Hoa, chẳng lẽ ngươi sợ ta? Nhàn nhạt nhìn mắt Ngọc Hoa huyện chủ, Quý Vô Thương thần sắc nhàn nhạt nhìn nàng, kia đạm nhiên như nước ánh mắt hình như là có thể đem bên này Ngọc Hoa huyện chủ trực tiếp nhìn thấu. Ngọc Hoa huyện chủ chạy nhanh lắc đầu, như là sợ sẽ bị bên này Quý Vô Thương cấp hiểu lầm giống nhau, bước nhanh tiến lên một bước, vội vàng nói, Ngọc Hoa không dám. Ngọc Hoa chỉ là sợ công tử ngài tâm tình không tốt, ta nếu là nói sai rồi nói cái gì nói, dẫn tới công tử ngài càng thêm tức giận, cho nên. Quý Vô Thương dư quang ở Ngọc Hoa huyện chủ kia nhút nhát sợ sệt biểu tình thượng đảo qua, cười khẽ mở miệng nói, Ngọc Hoa, đó là đối đãi người khác thời điểm, ta mới có thể như vậy tức giận, nhưng là đối đãi ngươi thời điểm, ta như thế nào nhẫn tâm đâu. Quý Vô Thương nói làm Ngọc Hoa huyện chủ tức khắc lộ ra vẻ mặt vui mừng chi sắc. Lập tức nhịn không được đỏ đôi mắt, vui mừng nhìn Quý Vô Thương nói, công tử. Quý Vô Thương nhẫn mại tính tình, hướng tới Ngọc Hoa huyện chủ vây vây tay, lại đây, đến ta nơi này tới. Đúng vậy. Ngọc Hoa huyện chủ nơi nào có cự tuyệt đạo lý, thật giống như là vẫn luôn vui sướng chim sơn ca, vui vẻ ra mặt nhào hướng Quý Vô Thương, sau đó mỉm cười ở hắn bên người vững vàng ngồi xuống. Quý Vô Thương lúc này mới tỉnh ngủ, mặt mày còn tràn đầy đều là lười biếng. Ngọc Hoa huyện chủ thấy thế nhịn không được giúp vào hắn bên người, chỉ cảm thấy chính mình trước mắt tên này nam tử là cái dạng này mê người, giơ tay nhấc chân chi gian tất cả đều là mị lực, xem Ngọc Hoa huyện chủ mặt đỏ tim đập, nhịn không được muốn càng thêm tới gần Quý Vô Thương một ít. Quý Vô Thương hình như là xem thấu Ngọc Hoa huyện chủ tâm tư, giơ tay nhẹ nhàng ôm Ngọc Hoa huyện chủ mềm mại vòng eo, cũng thần sắc nhàn nhạt nói, Ngọc Hoa, ngươi đến giúp ta một cái vội. Ngọc Hoa huyện chủ không chút do dự gật đầu, kia kiên định biểu tình hoàn toàn viết ở trên mặt, không chút do dự nói, thỉnh công tử tùy tiện phân phó, mặc kệ là cái gì mệnh lệnh, Ngọc Hoa đều đương vượt lửa qua sông, không chối từ. Quý Vô Thương chậm rãi thưởng thức Ngọc Hoa huyện chủ ngực một sợi toái phát, sau đó nhàn nhạt nói, lần này sự tình, ngươi cảm thấy là ai làm? Ngọc Hoa huyện chủ nhẹ nhàng chớp chớp mắt, thanh âm tế hình như là muỗi kêu, cái này. Ngọc Hoa không dám tự tiện suy đoán. Ngươi cứ việc đoán xem, yên tâm, ta không có làm khó dễ ngươi tính toán, chỉ là muốn nghe một chút xem ngươi là nghĩ như thế nào mà thôi. Quý Vô Thương hình như là có dùng không xong kiên nhẫn, thần sắc nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Ngọc Hoa huyện chủ. Ta cảm thấy, hẳn là Lam Yên Trầm, hoặc là Ôn Ngọc Nhuyễn, trong đó là Lam Yến Trầm khả năng tính lớn hơn nữa. Công tử ngài xem, chúng ta phía trước cùng Ôn Ngọc Nhuyễn chu toàn thời điểm, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng chưa từng có đối chúng ta thủ hạ sản nghiệp như thế làm cản tiến công, lúc này đây khẳng định cũng sẽ không đống nhiên ra tay, nhưng là Lam Yến Trầm không giống nhau, hắn khí thế hung hùng, không sợ trời không sợ đất, càng muốn muốn giết chúng ta một cái trở tay không kịp, cho nên, ta cảm thấy lần này sự tình. Khẳng định cùng Lam Yến Trầm có thoát ly không khai quan hệ. Công tử, ngài cảm thấy ta đoán đúng hay không? Chương 585 Ngọc Hoa, ngươi nhưng đến giúp ta a. Không tồi, so với ta trong tưởng tượng còn muốn càng thêm thông minh. Ngọc Hoa, ngươi suy đoán rất đúng. Khi nói chuyện, Quý Vô Thương trên tay hơi chút dùng một chút sức lực, sau đó này sức lực một chút tăng lớn, gắt gao nhéo Ngọc Hoa huyện chủ kia một sợi tóc. Như là muốn đem nàng ra đầu đều ngạnh sinh sinh xốc lên một tầng dường như, đau Ngọc Hoa đáy mắt nổi lên trong suốt nước mắt. Nhưng là Quý Vô Thương lại không có dừng tay tính toán, hắn ánh mắt vẫn là thực lãnh, lệnh người hít thở không thông lạnh lẽo quét ngang mà đến, hình như là có thể đem người xé nát, lệnh người toàn thân đều không rét mà run, lẳng lặng nhìn Ngọc Hoa huyện chủ đau phát run bộ dáng, sau đó tiếp tục nhẹ giọng nói, này phân thủ, ta không thể không báo. Nhưng là chỉ dựa vào một mình ta chi lực, sợ là rất khó. Ngọc Hoa, ngươi nhưng đến giúp ta à. Ngọc Hoa bị Quý Vô Thương bàn tay to gắt gao không chế được, lúc này không hề sức phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu tới, vô cùng cung kính nói, là, ta nhất định nghe theo công tử nói. Ba ngày trong vòng, đem tia thượng cổ ma vật mang đến thấy ta, chảo không xong nói, liền mạnh mẽ triệu hoàn tới, mặc kệ là muốn tế phẩm vẫn là cái gì đều không sao cả. Ta chỉ cần nhìn đến kết quả. Nói, Quý Vô Thương nhẹ nhàng vuốt ve Ngọc Hoa nhu thuận tóc dài, động tác ôn nhu hình như là ở đối đãi tình nhân, nhớ kỹ lời nói của ta sao? Là, ta đều nhớ kỹ, thỉnh công tử yên tâm, ta nhất định làm được. Ngọc Hoa đau quá sức, lập tức nước mắt lưng tròng, bất lực nói. Có thể, đi thôi. Nói xong lời này sau, Quý Vô Thương rốt cuộc đại phát từ bi buông ra Ngọc Hoa huyện chủ. Sau đó nhìn theo nàng đi nhanh rời đi. Nay xương, Lam Yến Trầm bị thương nặng Quý Vô Thương sau liền tạm thời thu hồi mũi nhọn, ngày thường trừ bỏ thượng triều đó là đi trang phục phường tìm Ôn Ngọc Nhuyễn, tiểu nhật tử quá thập phần tự tại. Giây lát ba ngày qua đi, buổi trưa dùng xong rồi bữa tối sau một canh giờ, Ôn Ngọc Nhuyễn liền bắt đầu thu thập hòng thuốc. Đinh viện nội, Ôn Ngọc Nhuyễn đang ở đèn phơi nắng tốt dược liệu, từng cái thu vào hòng thuốc nội, kia động tác đâu vào đấy. Liếc mắt một cái nhìn lại Mỹ dường như bức họa cuộn tròn, làm Lam Yến Trầm si ngốc nhìn, cơ hồ phải bị Ôn Ngọc Nhuyễn cấp câu hồn đi. Có chuyện liền nói, làm gì luôn là nhìn chằm chằm ta xem. Ôn Ngọc Nhuyễn cảm nhận được Lam Yến Trầm ánh mắt vẫn luôn ở trên người nàng lưu chuyển, lập tức oán trách nhìn này nam nhân liếc mắt một cái. Tự nhiên là xem ngươi đẹp. Ngọc Nhi, ngươi lại muốn đi quý dục nơi đó. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn thu thập hồng thuốc, Lam Yến Trầm không khó đoán được hắn muốn làm cái gì. Tự nhiên, không phải nói tốt muốn đi vì quý công công chữa bệnh sao, ta đương nhiên đến nói được thì làm được. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, liền đem nhắc tới chuẩn bị tốt hòm thuốc phải đi. Ai biết, nàng này vừa đứng lên, Lam Yến Trầm liền theo sát đứng lên. Ngươi làm gì vậy? Khó hiểu nhìn Lam Yến Trầm liếc mắt một cái, Ôn Ngọc Nhuyễn nghi hoặc hỏi. Tự nhiên là bồi ngươi cùng đi. Lam Yến Trầm đương nhiên nói. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe xong Lam Yến Trầm lời này còn lại là lắc lắc đầu, không cần, ngươi ở nhà chờ ta, ta đi một chút sẽ về tới. Chính là ta thực nhàn, không đi theo ngươi cùng đi nói, liền không có việc gì làm. Lam Yến Trầm đáng thương hề hề nói. Ôn Ngọc Nhuyễn nơi nào có thể tin tưởng Lam Yến Trầm nói, tưởng hắn nói như thế nào cũng là mới nhậm chức đại tướng quân, nếu là nói một chút sự tình đều không có, đó chính là lại lừa tiểu hài tử. Bất quá, nếu Lam Yến Trầm đều mở miệng, Ôn Ngọc Nhuyễn nơi nào có không phối hợp đạo lý, lập tức thanh thanh giọng nói nói, ta đây liền giúp ngươi tìm chuyện làm một lần. Chương 586 cần gì phải nóng lòng nhất thời. Nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn lời này, Lam Yến Trầm trong lòng tức khắc nhảy lên cao nổi lên dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Ôn Ngọc Nhuyễn nhẹ nhàng cười cười, nhìn Lam Yến Trầm nói, nếu ngươi rảnh rỗi không có việc gì, vậy giúp ta xem sẽ hài tử đi, hôm nay ta đại ca đi tử lầu, ta nương cũng đi hỗ trợ, tẩu tử còn lại là đi lâm lang nhà đấu giá, cha cũng vào cùng, Vũ Nhi liền thành tiểu đáng thương không ai chiếu cố, ngươi liền giúp ta chiếu cố hắn đi. Lam Yến Trầm nơi nào muốn mang hài tử, hắn thâm tình chân thành nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, tình ý chân thành nói, chính là ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Ta không thể cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài, ta rất bận, ngươi vẫn là đi tìm Vũ Nhi chơi đi. Ôn Ngọc Nhuyễn cười khẽ phải đi, Lam Yến Trầm liền đuổi theo, kia bàn tay to mắt thấy liền muốn ôm lấy Ôn Ngọc Nhuyễn tinh tế mềm mại vòng eo ngăn cản nàng. Ôn Ngọc Nhuyễn sớm một bước xem thấu Lam Yến Trầm tâm tư, giơ tay nhẹ nhàng ở cánh tay hắn thượng điểm điểm, không được, ta tâm ý đã quyết, ngươi liền ngoan ngoan ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Ôn Ngọc Nhuyễn liền làm lơ Lam Yến Trầm đáng thương hề hề ánh mắt, sau đó đi nhanh rời đi trang phục phường, mang theo Đào Tiểu Tiểu cùng nhau, hướng tới Quý Dục sở trụ tòa nhà mà đi. Quý Dục ở Ôn Ngọc Nhuyễn trị liệu hạ thân thể đã so với phía trước hảo rất nhiều, cho nên hiện tại ngày này ngày đều là mong ngôi sao mong ánh trăng dường như ngóng trông Ôn Ngọc Nhuyễn lại đây, hôm nay cũng là khổ đợi nửa ngày. Ôn Ngọc Nhuyễn từ trước đến nay đều từ tòa nhà cửa sau ra ra vào vào, hôm nay mới đến cửa sau, quả nhiên liền thấy được Quý Dục người đã trước tiên ở ngoài cửa chờ. Tham kiến Ôn tiểu thư. Quý Dục thủ hạ đầy mặt tươi cười, cười ha hả nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn nói, tham kiến Ôn tiểu thư, tiểu thư, nhà ta công công đã đợi ngài đã lâu. Dẫn đường đi. Ôn Ngọc Nhuyễn đối mặt hạ nhân thân thiện còn lại là vẻ mặt lạnh nhạt, nhàn nhạt phân phó một tiếng sau, liền cùng Đào Tiểu Tiểu cùng nhau hướng tới Quý Dục nơi phương hướng đi đến. Một đường vào Quý Dục phòng, Ôn Ngọc Nhuyễn mới vào phòng, liền nghe được Quý Dục kia nhiệt tình tiếng cười. Ôn tiểu thư, ngươi nhưng xem như tới, ta nhưng đợi tiểu thư đã lâu đâu. Tới tới tới, tiểu thư mau mời ngồi xuống. Cười nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, Quý Dục vui vẻ ra mặt nói. Ôn Ngọc Nhuyễn ở Quý Dục bên người ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn mắt Quý Dục sắc mặt sau cười nói, bất quá là một ngày không thấy, công công khí sắc nhìn qua nhưng thật ra so hôm qua còn muốn càng tốt. Quý Dục đầy mặt vui mừng đều viết ở trên mặt, lúc này cười ha ha nói, đây đều là ít nhiều Ôn tiểu thư ngài y thuật cao siêu, diệu thủ nhân tâm a, không dối gạt Ôn tiểu thư nói, từ ngươi giúp ta trị liệu sau, ta này thân thể tốt hơn nhiều, phía trước vẫn luôn suy yếu, hiện tại cũng cuối cùng là có sức lực, làm gì cũng không giống như là phía trước như vậy cố sức. Chỉ cần quý công công dựa theo ta lời nói hảo hảo điều dưỡng, ta có thể bảo đảm quý công công thương thế của ngươi sẽ chậm rãi hảo lên. Ôn Ngọc Nhuyễn mỉm cười nói. Về chuyện này, ta tưởng cùng Ôn tiểu thư thương lượng một chút, không biết Ôn tiểu thư có biện pháp nào không, có thể mau chóng làm ta khôi phục. Chẳng sợ không phải khôi phục cường thịnh, khôi phục từ trước 7-8 thành công lực, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Quý Dục bức thiết nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn, ngước mắt thật sâu nhìn Quý Dục liếc mắt một cái, quý công công, ngài hà tất sốt ruột, ngài hiện tại thân thể không phải không có thuốc nào cứu được, chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe ta, dựa theo ta biện pháp điều dưỡng, ta bảo đảm ngươi có thể khôi phục cường thịnh, không cần lại chịu tra tấn, ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời. Chương 587 chỉ nghĩ có thể giữ được chính mình tánh mạng. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn nói như vậy, Quý Dục còn lại là bất đắc dĩ cười khổ ra tiếng. Kia già nuôi trên mặt tràn ngập tịch mịch cùng bất đắc dĩ, thở dài một tiếng nói, Ôn tiểu thư, không nói gạt ngươi, ta hiện tại đã kéo dài hơi tàn, chính mình cũng biết ta đã thời gian không nhiều lắm, cho nên cũng không xa cầu mặt khác, duy độc chỉ nghĩ có thể giữ được chính mình tánh mạng, diệt trừ quý vô thương, miễn cho hắn tiếp tục nguy hại bà tánh. Nga! Không nghĩ tới quý công công cư nhiên còn có như vậy giác ngộ. Thật là kêu ta chấn động. Ôn Ngọc Nhuyễn cười như không cười nói, kia gợn sóng bất kinh ngự khí làm người nghe không ra nàng nội tâm suy nghĩ. Quý Dục mặt mày trung tươi cười ra tăng ba phần, thật dài thở ra một hơi nói, ta biết, Ôn tiểu thư đây là không tin ta nói. Ta cũng có thể lý giải Ôn tiểu thư trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc ta hiện tại là cái này tình huống, từ trước cũng làm không ít sai lầm sự tình, rất nhiều đều đã không có cách nào đền bù. Hiện tại ta duy nhất có thể làm được chính là diệt trừ Quý Vô Thương, rốt cuộc hắn năm đó là ta bồi dưỡng ra tới, ta cũng cần thiết nếu muốn biện pháp, đem hắn cái này tai họa diệt trừ mới được. Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt nhìn Quý Dục, đem hắn mặt mày trung thê lương thu vào đáy mắt, sau đó cúi đầu tới, có chút cảm thán nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới Quý công công ngài còn có như vậy giác ngộ, thật là kêu ta ngoài ý muốn. Ai, người này già rồi à? Từ sinh tử bên cạnh đi rồi một vòng lúc sau mới biết được, cái gì sinh tử đều bất quá là mây bay thôi, này quan trọng nhất vẫn là thân thể của mình, này một khi thân thể suy sụp, kia mới là cái gì cũng chưa, ta gần nhất vẫn luôn đều suy nghĩ, ta sở dĩ sẽ lưu lạc đến nước này, đều là bởi vì ta tuổi trẻ thời điểm, làm quá nhiều chuyện xấu, mà ta hiện tại, chỉ nghĩ muốn đi đền bù. Ôn tiểu thư, ta hiện tại không còn hắn cầu, chỉ nghĩ ngươi có thể giúp ta. Làm ta khôi phục 7-8 thành thực lực, làm ta có thể tự bảo vệ mình, đến lúc đó, Quý Vô Thương cho dù là tìm tới mua tới, ta cùng hắn đồng quy vu tận, ta đều cảm thấy mỹ mãn. Quý Dục nói đến cuối cùng, không khỏi láo lệ tung hành, kia thống khổ bộ dáng gọi người chỉ là nhìn đều không khỏi động dung. Không biết Ôn Ngọc Nhuyễn có phải hay không bị Quý Dục cấp cảm động, nàng chủ động lấy ra khăn tay đưa cho Quý Dục, hảo, ta tới giúp ngươi. Quý Dục nghe ngôn sau kêu kêu một cái kích động, thần sắc bức thiết nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi, quả thực. Ôn tiểu thư, ngươi thật sự có biện pháp? Đương nhiên. Chẳng qua ta phải nhắc nhở Quý công công, chờ ngươi khôi phục kia 8 phần công lực sau, thực lực của ngươi liền sẽ vẫn luôn dừng lại ở cái kia giai đoạn, không còn có biện pháp tăng lên. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Quý Dục, tiếp tục nói, bất quá, ta có thể cam đoan với ngươi, trong vòng 3 ngày, liền giúp ngươi khôi phục kia 8 phần thực lực. Quý Dục nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn lời này sau, kia vốn dĩ cuối cùng một chút do dự tức khắc biến mất sạch sẽ, không chút do dự gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, hảo. Vậy nói như vậy định rồi. Ôn tiểu thư, thật sự là đa tạ ngươi, nguyện ý cho ta một cái làm lại từ đầu cơ hội. Quý công công thật sự là quá khách khí. Ôn Ngọc Nhuyễn khi nói chuyện, từ trong lòng ngực lấy ra một lọ đan dược, giao cho Quý Dục, một khi đã như vậy định ra. Như vậy liền không thể dựa theo vốn dĩ biện pháp trị liệu, Quý công công, ta đây liền trở về chuẩn bị một chút, 3 ngày sau ta sẽ mang theo ta luyện chế tốt đan dược lại đây tìm ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ cần ăn vào đan dược, ta bảo đảm ngươi thuốc đến bệnh trừ. Ôn Ngọc Nhuyễn ngữ khí chắc chắn, không thể nghi ngờ, gọi người chỉ là nghe liền có thể nghe ra nàng tự tin. Chương 588 cái kia tiểu nha đầu đi rồi sao? Quý Dục nơi nào có không đáp ứng đạo lý? Hắn trong lúc nhất thời gật đầu giống như đảo tỏi giống nhau, không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới, tươi cười sán lạn nói, hảo, hảo, vậy như vậy nói định rồi, ta đây liền ở chỗ này chờ Ôn tiểu thư ngươi tin tức tốt. Ôn Ngọc Nhuyễn tươi cười ấm áp mà lại vô hại, làm Quý Dục càng thêm cảm kích, nhìn theo Ôn Ngọc Nhuyễn rời đi. Chờ đến Ôn Ngọc Nhuyễn rời đi lúc sau, Quý Dục trong tay xoa bóp Ôn Ngọc Nhuyễn cho hắn kia khối khăn tay, vốn dĩ bất lực biểu tình lập tức biến mất sạch sẽ. Nhìn chăm chú vào thủ hạ nhân thần sắc lánh khóc hỏi, thế nào? Cái kia tiểu nha đầu đi rồi sao? Tiến đến đưa Ôn Ngọc Nhuyễn rời đi thị nữ 3 bước cũng 2 bước mà đến, nhìn về phía Quý Dục lộ ra đầy mặt lấy lòng tươi cười, ngay cả cặp kia quyến rũ con ngươi đều cười mị lên, ít nhiều chủ tử ngài kỹ thuật diễn hảo, cái kia Ôn Ngọc Nhuyễn A, chính là cái tuyệt thế đại ngu xuẩn, lại là một chút hoài nghi đều không có, thậm chí đi phía trước còn làm nô tỳ hảo hảo chiếu cấu ngài. Nói ngài tuổi lớn như vậy không dễ dàng đâu. Quý Dục nghe ngôn khỏe môi gợi lên càng thêm âm kiệt tươi cười, như vậy hình như là nghe được thiên đại chê cười, cười khẽ một tiếng sau không cho là đúng nói, ha ha, quả nhiên là một cái vụng về nữ nhân, cư nhiên liền cái loại này chuyện ma quỷ đều sẽ tin tưởng, quả thực chính là không trường đầu óc. Ta xem là bởi vì công công ngài kỹ thuật diễn thật sự là thật tốt quá, cho nên mới lừa tới rồi Ôn Ngọc Nhuyễn đâu. Thị nữ cười hì hì đi lên trước tới đi ở Quý Dục bên người sau, đem Quý Dục trong tay kia khối Ôn Ngọc Nhuyễn cấp khăn tay ném tới rồi một bên đi, nô tỳ muốn ở chỗ này trước tiên chúc mừng công công tâm nguyện đạt thành đâu. chỉ cần ta có thể khôi phục ta 8 phần nội lực, này thiên hạ liền không có người lại là đối thủ của ta. Quý Dục đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt mày trung lạnh leo ra tăng 3 phần, nhịn không được cảm thán nói, kể từ đó, ta cũng rốt cuộc có thể an tâm. Đúng là cái này lý đâu. Thiếu nữ thiên kiều bá mị dính ở Quý Dục bên người, xảo tiếu xinh đẹp nói, công công, ngài nói thời gian dài như vậy nói, cũng nên mệt mỏi, không bằng làm nô tỳ hầu hạ ngài nghỉ ngơi đi. Thiếu nữ xinh đẹp bộ dáng làm Quý Dục trong lòng thập phân đắc ý, cười gật gật đầu sau, liền giơ tay nhẹ nhàng ôm thiếu nữ bả vai, sau đó an tâm dựa vào thiếu nữ ngực đã ngủ. Đao tiểu tiểu một đường đều theo sát Ôn Ngọc Nhuyễn, tự nhiên cũng nghe tới rồi Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Quý Dục đối thoại, lập tức nghẹn đỏ một trương xinh xắn khuôn mặt nhỏ, đứng ngồi không yên cứng đờ ngồi ở tại chỗ, gắt gao nghẹn một hơi, như là có chuyện lại nói, rồi lại như thế nào đều nói không nên lời dãy rủa bộ dáng. Dư Quang vừa lúc đem đảo tiểu tiểu rối rắm biệt nữ biểu tình thu vào đáy mắt, Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt thở ra một hơi, ngươi muốn nói cái gì lời nói liền nói thẳng đi, không cần phải vẫn luôn nghẹn. Đao tiểu tiểu được đến sau khi cho phép, lập tức liền kích động lên, vội vàng nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn nói, tiểu thư, ngại nhưng ngàn vạn không cần bị lừa. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe xong đảo tiểu tiểu kích động lời nói, bất quá là nhàn nhạt nhấp khẩu hướng phao trà ngon thủy, sau đó nhìn mắt đảo tiểu tiểu. Ngự khí rất là bất đắc dĩ nói, tiểu tiểu, chẳng lẽ theo ý của ngươi, ta chính là một cái chẳng phân biệt thị phi hồ đồ chứng sao. Đao tiểu tiểu nghe ngôn cặp mắt kia đều sáng, kích động nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn truy vấn nói, tiểu thư ý tứ là, ngài là cố ý làm bộ mắc như bị lừa bộ dáng, chính là vì tê mỏi cái kia quý dục, làm hắn nghĩ lầm ngài đáp ứng hắn. Chương 589 thật sự là quá có tâm cơ. Ôn Ngọc Nhuyễn đương nhiên gật gật đầu, tự nhiên. Nói cách khác ta là điên rồi sao? Sẽ đáp ứng cùng cái kia hại chết lão nhân hợp tác. Thấy đào tiểu tiểu vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, Ôn Ngọc Nhuyễn hoàn toàn bất đắc dĩ, nâng lên tay tới hận sắt không thành thép bắn hạ nàng đầu, thở dài một tiếng, ta thật là bắt ngươi không có cách nào, ngươi nói ngươi đi theo ta thời gian lâu như vậy, như thế nào liền đơn giản như vậy đạo lý cũng không biết. Ngươi cũng không nghĩ, ta là cái loại này mềm lòng người sao? Không phải Ôn Ngọc Nhuyễn ghét bỏ, liền Quý Dục cái loại này vụng về kỹ thuật diễn, thật sự là nhập không được nàng đôi mắt, tiêu nàng coi trọng liếc mắt một cái liền cơ hồ muốn phun ra, căn bản là không có khả năng mắc mưu bị lừa. Đao tiểu tiểu thẻ lưới, nô tỳ biết trách toan tiểu thư, chỉ là kia Quý Dục thật sự là quá có tâm cơ, như vậy đại số tuổi, nói ở người khác trước mặt bán thảm liền bán thảm, kia nước mắt nói đến là đến, thật sự là quá có tâm cơ. Nay chỉ có thể chứng minh Quý Dục lau cá, như là hắn như vậy lao đông tây đáng sợ nhất. Ôn Ngọc Nhuyễn nói đến chỗ này, phía sau lưng nhẹ nhàng dựa vào phía sau, không nói mặt khác, dù sao nhiều để phòng cái kia lao đông tây một ít, luôn là không có chỗ hỏng. Ôn Ngọc Nhuyễn nói nghe được đào tiểu tiểu liên tục gật đầu, tán đồng Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Liên ở ngay lúc này, ở phía trước phụ trách lái xe ám vệ ngự khí bỗng nhiên ngưng trọng, cảnh giác thận trọng cùng Ôn Ngọc Nhuyễn nói, chủ tử, có người ở đi theo chúng ta. Là người nào? Ôn Ngọc Nhuyễn khỏe môi tươi cười tan đi, nhữ mày hỏi. Xem kia xe thượng hoa văn, là Quý Vô Thương người. Ám vệ nói xong lời này sau, ngữ khí tức khắc càng thêm đông lạnh, bất an dò hỏi, chủ tử, ngài xem là muốn ném rớt bọn họ sao? Ôn Ngọc Nhuyễn lắc lắc đầu, Quý Vô Thương thủ hạ người há là như vậy hảo ném ra. Miễn cho khiến cho phiền toái, còn sẽ trực tiếp giải quyết hảo. Tiểu thư, ngài ý tứ là đảo tiểu tiểu dò hỏi thời điểm. Cặp mắt kia nổi lên điểm điểm hàn quang. Ôn Ngọc Nhuyễn vẻ mặt không cho là đúng, giơ tay ý bảo một chút phía trước, lái xe đi hẻo lánh ít dấu chân người địa phương, ta đi gặp một lần bọn họ, xem bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Là, nhanh chóng gật đầu đáp ứng xuống dưới sau, ám vệ liền lái xe, hướng tới một bên hẻm nhỏ mà đi. Quý Vô Thương xe quả nhiên là gắt gao đi theo Ôn Ngọc Nhuyễn, như vậy bức thiết hình như là sợ sẽ bị Ôn Ngọc Nhuyễn trốn thoát dường như. Một đường theo đuôi Ôn Ngọc Nhuyễn hướng tới ngõ nhỏ chỗ sâu trong mà đi. Xe ngựa ở nhỏ hẹp ngõ nhỏ quanh co lòng vòng, thực mau liền tới rồi sông đào bảo vệ thành bên cạnh không người trường nhai thượng. Vốn dĩ vẫn luôn đều ở hướng phía trước chạy Ôn Ngọc Nhuyễn xe ngựa ở trường nhai thượng vững vàng ngừng lại. Bên này, vốn dĩ một đường theo đuổi không bỏ Quý Vô Thương xe ngựa đi theo nghe song xuống dưới, hai bên các trạm một bên, trong lúc nhất thời đều không có động tác. Vẫn chưa xuống xe, Ôn Ngọc Nhuyễn kia phảng phất giống như chuông bạc giống nhau thanh âm thực mau ở không trung quanh quẩn, phát ra thanh âm thực nhẹ, trong đó dấu dếm như có như không ý cười, thong thả ung dung nói, quý vô thương, xem ra ngươi thực nhàn a, này ban ngày ban mặt, cư nhiên có công phu truy ta thời gian dài như vậy. Nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn nói, quý vô thương nơi trong xe ngựa truyền đến một đạo ngạo nghễ hừ lạnh, ngay sau đó một bàn tay liền từ trong xe xốc lên màn xe, sau đó nhảy xuống xe tới. Nam nhân tuấn Mỹ vô song, mặt mày chung là một mảnh âm nhu sắc khí, ánh mắt nơi đi qua phảng phất có đông lại nhân tâm ma lực, gọi người chỉ là thoáng xem này nam tử liếc mắt một cái, liền sẽ nháy mắt vì hắn luôn hãm, xa vào ở hắn cặp kia mắt đẹp trùng, rốt cuộc vô pháp tự kiềm chế. Chương 590 người lớn lên thập phần ghê tởm. Chẳng qua, nhìn kỹ đi cái này nam tử ánh mắt không phải giống nhau lãnh, phảng phất cất chứa vạn xuyên ngân hà, đến xương hàn ý quay cuồng chi gian. Liền lệnh người cơ hồ phải bị hắn hơi thở sở tổn thương do giá rét, hoàn toàn không dám cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, phảng phất nhiều liếc hắn một cái đều là khinh nhờn. Quý vô thương người mặc màu đỏ tía trương bào, thấy chính mình xuống xe lúc sau, bên này Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn là không hề động tĩnh, liền cười lạnh một tiếng, đem ta kêu xuống xe tới sau, chính ngươi nhưng thật ra không lộ mặt. Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi này chẳng lẽ là sợ? Ta chỉ là không muốn cùng ngươi chạm mặt. Quý vô thương, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi lớn lên thập phần ghê tởm, gọi người xem ngươi liếc mắt một cái liền nhịn không được tưởng phun sao. Ôn Ngọc Nhuyễn thanh âm ôn nhu mà lại vô hại, chậm rãi ở trong không khí quanh quẩn, kia trong giọng nói trào phúng đối với quý vô thương tới nói cực kỳ giống một phen lưới dao sắc bén, hung hăng cắt hắn thần kinh, làm hắn bộ mặt đều trở nên dữ tợn lên. Đáng chết nữ nhân, trước sau như một thích xính miệng lưỡi cực nhanh. Quý vô thương thanh âm nhiễm thị huyết tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, ta thật đúng là hối hận, Ôn Ngọc Nhuyễn, ta quả nhiên lúc trước nên đem ngươi lộng chết, mà không phải làm ngươi cái này đáng chết nữ nhân vẫn luôn sống tạm đến nay. Chỉ tiếc, ngươi không công phu hối hận. Ôn Ngọc Nhuyễn tựa hồ là không có tiếp tục cùng quý vô thương dây dưa đi xuống tính toán, không có sự tình nói, ngươi có thể lăn. Nơi này khoảng cách nhất phồn hoa đường phố không xa, quý vô thương từ trước đến nay đều để ý chính mình hình tượng, cho nên hắn không dám nháo ra quá lớn động tĩnh. Cho nên theo lý mà nói, hắn hiện tại 89 phần 10 sẽ không ra tay, một khi đã như vậy, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng liền không có liền ở chỗ này cùng hắn rối rắm tất yếu. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn từ đầu đến cuối đều là như thế đạm nhiên, quý vô thương trong lòng lửa giận lại là bậc lửa, hắn cơ hồ cắn kia một ngụm hàm răng, phẫn nộ đến cực điểm nói, gấp cái gì? Ngươi là chờ không kịp trở về giúp quý dục chuẩn bị dược liệu, cho hắn chữa bệnh. Vẫn là nói, ngươi chờ không kịp trở về tìm ngươi tiểu tình lang, cùng hắn thương lượng muốn như thế nào tính kế ta. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ra quý vô thương trong giọng nói giấu giếm sát khí, lập tức nghi hoặc nhíu nhíu mày, ngươi nói cái gì ý tứ. Nghe ra quý vô thương trong giọng nói đối Lam Yến Trầm oán khí, Ôn Ngọc Nhuyễn tức khắc nghĩ đến, lại nói tiếp, Yến Trầm là đối quý vô thương ra tay, chẳng qua, nàng từ trước đến nay yên tâm Lam Yến Trầm làm việc, cho nên liền không có hỏi đến việc này. Hoàn toàn là tùy tiện Lam Yến Trầm đi xử lý, nàng cũng không có hỏi đến. Bất quá, nghe quý vô thương này cuồng loạn ngữ khí, xem ra hắn là khí quá sức, nghĩ đến Lam Yến Trầm là cho hắn chuẩn bị đại lễ, đem quý vô thương cấp khí quá sức. Quý vô thương, nhiều năm như vậy, ngươi nhưng không thiếu phá hư ta Trích Nguyệt lâu thế lực, nhà ta Yến Trầm bất quá là phế đi ngươi một chút nho nhỏ địa bàn, ngươi đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao? Ôn Ngọc Nguyễn thong thả ung dung mà nói. Quý vô thương khí gân xanh đều nhảy ra ngoài, tức muốn hộp máu giận dữ hét, Ôn Ngọc Nhuyễn, ta xem ngươi là ở tìm tựa. Một chút nho nhỏ địa bàn. Này Ôn Ngọc Nhuyễn là nơi nào tới mặt, cùng hắn nói như vậy. Hắn tổn thất đó là một chút tiểu sàn xe sao. Căn bản không phải. Hắn tổn thất hắn thủ hạ 1/3 địa bàn, hơn nữa này hết thảy, tất cả đều là Lam Yến Trầm làm. Mệt ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta nói ẩu nói tả. Đều là ngươi bởi vì ngươi cùng Lam Yến Trầm, mới làm hại ta tổn thất như vậy nhiều năm tâm huyết. Quý vô thương cười lạnh một tiếng, Lam Yến Trầm làm ta tổn thất ta thế lực, hắn làm lòng ta đau, ta khiến cho hắn càng đau lòng. Chương 591 quý vô thương, chỉ bằng ngươi. Nghe ra quý vô thương trong giọng nói giấu giếm sát khí, Ôn Ngọc Nhuyễn rốt cuộc sốc lên xe màn xe, cách màn xe lạnh lùng hướng tới quý vô thương nơi phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó không lưu tình chút nào gợi lên khỏe môi trào phung nói, quý vô thương, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ta. Quý vô thương lạnh lùng nheo lại đôi mắt, cuồng ngạo mà lại lanh khóc nói, chỉ cần giết ngươi, Lam Yến Trầm chắc chắn sống không bằng chết. Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi ta đấu như vậy nhiều năm, hôm nay cũng nên phân một cái thắng bại ra tới. Thấy Quý Vô Thương đầy mặt sát khí, Ôn Ngọc Nhuyễn dư quang ở chung quanh đảo qua, liền mắt thấy mấy chục đạo thân ảnh cấp tốc phá không mà đến, hô hấp chi gian liền vọt lại đây, thế nhưng đều là thực lực cao cường ám vệ, lúc này bao quanh đem Ôn Ngọc Nhuyễn vây quanh lên, mọi người đều là như hổ rình mồi căm tức nhìn này phương Ôn Ngọc Nhuyễn, ánh mắt sắc bén hình như là có thể đưa bọn họ nơi xe ngựa nhìn thấu. Tiểu thư, Đao Tiểu Tiểu khẩn trương nhìn mắt Ôn Ngọc Nhuyễn. Như thế xem ra, Quý Vô Thương là đã sớm chuẩn bị tốt phải đối các nàng ra tay, chỉ còn chờ các nàng chui đầu vô lưới. Mà bọn họ hiện tại hai bên kém nhân số thật sự là quá nhiều, bọn họ bên này tổng cộng 3 người, nhưng Quý Vô Thương bên kia lại có 10 mấy người, còn một đám đều là cao thủ.